Chương 1742, một mực tại rơi, Nam. Thế nhưng là, Vân Lam làm sao có thể không biết hắn ý nghĩ thế là liền cúi đầu nhìn xem ngốc ứng nói, ta đã vượt qua một tháng tiêu hao kỳ, chỉ có qua một tháng nữa, thực lực liền sẽ từ từ tăng trở lại. Cho nên, hiện tại đang tiêu hao chẳng qua là trong hai tháng này ở giữa chuyển đổi kỳ thôi. Tiếp qua hơn nửa tháng, thực lực của ta QNZ trở về. Cho nên, các ngươi không cần lo lắng quá mức nhưng lại cái này ngốc ưng, đã là mẹ đứa bé. Nếu là chết, vậy liền thực sự quá đáng thương. Hơn nữa, hiện tại ta dù sao cũng sẽ không kém đi nữa, lại cứu một cái cũng không nhiều. Đồng thời, nàng có người bảo hộ, cho nên, có chút tùy hứng thôi nghe được Vân Lam lời nói về sau. Đám người QNZ không biết dù nói thế nào chỉ có lịch tiện tức thủy chung nhíu chặt lông mày. Hắn hại sợ không phải Lam Nhi không có thực lực, hắn sợ là, dạng này thực lực mức độ lớn trưởng, sẽ đối với Lam Nhi thân thể có thương tổn. Cho nên, liền không đồng ý nàng dạng này hành vi. Vân Lam tuy nói bản thân tâm oan, thế nhưng là, nàng sao lại không phải đa tình đa nghĩa mặt đối với bằng hữu, nàng chưa bao giờ so đo qua được mất. Thế là, chậm rãi nhắm mắt lại, Vân Lam liền đem tay nâng lên hướng ngay còn có một hơi thở ngốc ưng. Chữa trị chi lực chậm rãi sáng lên, sau đó chạy vào ngốc ứng trong thân thể. Cùng Yến Băng đám người thương thế không giống nhau, bọn họ một tia chữa trị chi quang liền có thể giải quyết. Thế nhưng là, ngốc ứng không giống nhau, nó thụ thương là nghiêm trọng hơn nữa đại bộ phận là ở thức hải. Cho nên, trước hết đem trên người nó tổn thương chữa cho tốt, sau đó tràn vào chữa trị chi quang kích thích nó thân thể của mình đối với thương thế chữa trị, thế là chậm rãi tu bổ thức hải. Đây là một cái dài dằng dặc làm việc, thế là, thời gian chừng uống một chung trà, ngốc ưng rốt cục bắt đầu có phản ứng. Nó chậm rãi mở mắt, cảm thụ trên người dần dần biến mất đau đớn. Nó tâm cảm giác kinh ngạc, sau đó liền đối mặt một cái nhân loại khuôn mặt. Này nhân loại đương thời nhắm mắt lại, sau đó đưa tay hướng về phía nó đưa vào để nó vô cùng thoải mái quan mang. Chính là cái này, để nó toàn thân thống khổ toàn bộ biến mất, để nó năng lượng toàn bộ đã trở về bất quá. Lúc này Vân Lam đẳng cấp nhưng cũng tốc độ ánh sáng rơi không qua trong nháy mắt, liền rơi thành trúc cơ hậu kỳ đầu này Khúc Nhan nhìn thấy về sau, nguyên một đám lo lắng không thôi. Vân sư tỷ thế mà giống như bọn họ cấp bậc. Cái này đây nếu là lại rơi xuống lời nói đám người không dám tưởng tượng, sau đó lập tức nguyên một đám vội vàng hô, Vân sư tỷ mau dừng tay ngốc ứng đã tốt rồi. Mặc dù Vân sư tỷ nói, thực lực rơi sẽ trở về, thế nhưng là... Nếu là rơi sạch đâu còn có thể trở về sao có đôi khi có một giọt nước cùng hoàn toàn khô cạn là hai loại trạng thái. Cho nên, vì sợ đến lúc đó sẽ có một ít không thể đoán được không tốt phát sinh ngoài ý muốn, đám người vội vàng kêu Vân Lam, muốn để cho nàng đình chỉ mà lúc này Vân Lam cù nở dê rốt cục lông mi giật giật, cảm giác không sai biệt lắm về sau liền khí trầm xuống. Thế là, liền mở mắt. Vừa mở mắt, liền đối mặt ngốc ưng một đôi khôi phục thần thái ưng nhãn. Ngươi đã khỏe Vân Lam có chút khiêu mi, thế là liền đưa tay nhéo nhéo Thanh Minh Huyền nói, bất quá ta mệt mỏi. Bởi vì thực lực đột nhiên rớt xuống, Vân Lam thân thể cũng là lập tức suy yếu trở nên trắng bệnh giống như thiếu máu đồng dạng có chút chóng đầu. Nàng QNZ kinh ngạc lúc này mình bây giờ giống như mở ra một cái mở miệng áp sau đó như là nước chảy trôi qua tiên linh lực. Mà lúc này, Khúc Nhan đám người lập tức đến gần Vân Lam lo lắng nói, tại sao có thể như vậy Vân Sư Tỷ? Thực lực ngươi làm sao sẽ rơi nhanh như vậy hơn nữa, phảng phất còn tại rơi. Chương 1743, cùng là phong hệ, 6. Trước đó một mực tại sơn động, cho nên bọn họ còn không có đặc biệt rõ ràng cảm ứng được loại biến hóa này. Bây giờ ra đến sau đó, Vân Sư Tỷ sử dụng năng lượng về sau, thực lực này giảm dần thực để cho bọn họ nhìn xem đều sợ hãi. Tại sao có thể như vậy nhìn xem đám người lo lắng bộ dáng, Vân Lam mới vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên, liền cảm giác mình cả người bị bế lên. Lịch hiển tức nhìn xem Vân Lam rơi xuống linh lực, cùng nàng bé không thể nghe lung lay thân thể. Sau đó liền lập tức tiến lên ôm lấy nàng sau đó nói, Lam Nhi đừng nói chuyện, nhanh chúng ta bây giờ lập tức trở lại trong động đi. Chỉ có trong động, linh lực mới có thể ổn định nghe được lịch hiển tức lời nói. Khúc Nhan đám người lập tức kịp phản ứng, tốt mà đầu này thương thế tốt rồi Thái Linh Dương, Yến Băng đám người, cũng đã khôi phục đỉnh phong thực lực. Bất quá, bọn họ còn cảm giác mình trúc cơ hậu kỳ đạt tới báo hòa muốn đột phá trạng thái nhưng là, lúc này lại cũng không có tâm tình đi qua nở những cái này được nhanh điểm trở lại trong động mới là chủ yếu. Đi chúng ta nhanh lên trở về thế là, một đám người liền lập tức ngự kiếm phi hành chuẩn bị rời đi. Khúc Nhan đám người thương thế mặc dù tốt, nhưng là bọn họ lại như cũ không thể sử dụng tiên linh lực, đến tu dưỡng 2 ngày mới có thể. Bọn họ không thể ngự kiếm phi hành, cho nên thực sự phiền phức Yến Băng mới phản ứng được nhìn xem Khúc Nhan nói, Khúc Sư Huynh, các ngươi không thể ngự kiếm phi hành làm sao bây giờ? Nghe được hắn lời nói, Khúc Nhan lập tức nói, các ngươi đi về trước đi, chúng ta ở phía sau từ từ sẽ đến, đúng á, mau trở về đi thôi, vẫn là Vân Sư tỷ sự tình trọng yếu, không thể bị dở dang. Một tên khác sư ca cũng là vội vàng nói. Nghe được hắn lời nói, Yến Băng đám người vẫn là không yên lòng nói, có thế là các ngươi như bây giờ, không có người trông nom các ngươi thực sự nguy hiểm. Nhưng mà, đúng lúc này cô đột nhiên một đường ưng tích tiếng truyền đến. Khúc Nhan đám người liền nhìn sang, sau đó liền thấy ngốc ưng đột nhiên đứng dậy như vậy to thân thể, đại đại cánh mở ra, cực kỳ to lớn. Lập tức, chúng mắt người liền sáng lên, đúng rồi, ngốc ưng thế nhưng là, nó làm sao nghe hiểu được chúng ta lời nói. Đúng lúc này, Yến Băng phát hiện ngốc ưng trên đỉnh đầu, một đầu hắc sắc tiểu xà. Hắc thôi hắn kinh ngạc. Không sai, lúc này ngốc ưng đỉnh đầu, một đầu hắc xà bàn ở phía trên, chính là hắc thôi không sai. Hắc thôi nhìn xem đám người, sau đó nhân tiện nói, tê tê mau lên đây, mặc dù đám người nghe không hiểu nó lại nói cái gì, nhưng khi nhìn biểu hiện này QNZ có thể biết ý nghĩa. Mà lịch tiện tức QNZ đem kỳ lân từ không gian phóng ra, kỳ lân vừa ra tới liền thấy được ngốc ưng trên đầu hắc thôi. Sau đó liền nhảy lên. Dẫn đầu nhảy tới ngốc ưng trên lưng hướng về phía chúng nhân nói, tất cả lên A. Khúc Nhan đám người liền kinh hỉ đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhảy lên ngốc ưng trên lưng. Mà Yến Băng cu nở dê đem tiểu hấu ưng nhặt về ngực mình. Nhìn xem tốt ngốc ưng, tâm tình không hiểu vui sướng chừng 30 người, vừa vặn ngồi đầy ngốc ưng phần lưng. Ngốc ưng bản thể cực kỳ khổng lồ, nó biến lớn về sau liền bay về phía bầu trời Vân Lam tựa ở lịch điện tức trong ngực, nàng phát hiện mình buông lỏng không hề làm gì trạng thái. Linh lực trôi qua càng chậm, cho nên QNZ tùy ý tự mình làm một kẻ lười biếng. Yến Băng, ngươi cũng là phong hệ A. Vân Lam nhắm mắt dưỡng thần, sau đó đột nhiên ung dung thanh âm truyền đến. Nghe được nàng lời nói, Yến Băng ngẩn người, không biết Vân Lam ý nghĩa thế là liền ngốc manh chuyển qua nửa người trên, ngực còn có 2 cái ngốc ưng cái đầu nhỏ. Sau đó gật đầu nói, ân, QNZ vợ ý A làm sao rồi Vân Sư Thị. Chương 1744 Khế ước phương pháp, 7. Nghe được hắn không rõ ràng cho lắm lời nói, Vân Lam liền thầm nghĩ, thật là một cái tên ốc. Người bình thường đều sẽ đối với ngốc ưng có ý tưởng mới đúng, dù sao cũng là cùng hệ. Thế nhưng là, gia hỏa này, thế mà không hề nghĩ tới vấn đề này, thế là, Vân Lam nhân tiện nói, ngốc ưng cũng là phong hệ. Lời này về sau, hắn mới có thể minh bạch chưa ngay cả chung quanh Khúc Nhan bọn người kịp phản ứng Vân Sư Tỷ muốn biểu đạt ý tứ. Bọn họ đôi mắt hâm mộ sáng tỏ nhìn xem Yến Băng, Vân Sư Tỷ, đây là muốn để cho ngốc ưng cùng Yến Băng khế ước sao? Mặc dù không có tuần thu sư, thế nhưng là, bọn họ tin tưởng Vân Sư Tỷ tất nhiên sẽ nói, liền nhất định có biện pháp. Cho nên, liền dẫn đầu hâm mộ bắt đầu Yến Băng đến. Mà Yến Băng lại còn chưa kịp phản ứng nghi ngờ nói, sao thế nào đám người ngược lại bản lúc thoạt nhìn không ngốc người A, làm sao thời điểm then chốt như vậy vờ ngớ ngẩn thế là. Khúc Nhan đều không nhìn nổi nói, Vân Sư Tỷ là nói y, ngươi và ngốc ưng cũng là phong hệ, hỏi ngươi có hay không ý nghĩ gì. Yến Băng sau khi hỏi xong mới phản ứng được, tiếp lấy chừng to mắt, khế ước hắn xác thực không nghĩ tới, nhưng là bây giờ kịp phản ứng Vân Lam là hỏi lời này mà thôi, về phần tại sao. Không có biện pháp đó là bởi vì hiện tại khế ước ma thú người như thế thiếu, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ trở thành cái kia trong đó một thành viên. Bởi vì đây quả thực thật bất khả tư nghị. Cho nên, liền chưa bao giờ có hy vọng xa vời. Hơn nữa, bọn họ đã cùng ngốc ưng trở thành bằng hữu, tự nhiên khế ước loại chuyện này, cũng không khả năng giống nhị hoàng tử như thế dùng sức mạnh bách thủ đoạn, không phải sao? Cảm thụ hắn ý nghĩ, Vân Lam liền thản nhiên nói, lần này ma viêm rừng rậm mục tiêu, mọi người nên đều biết ta trừ bỏ lịch luyện, như vậy, chính là để cho bọn họ mỗi người khế ước một đầu ma thú. Ai biết nghe được Vân Lam lời nói. Phần lớn người cũng là lắc đầu, bọn họ không có cái khái niệm này, cho nên cũng không nghĩ tới. Dạng này yêu cầu xa vời đi lên chẳng lẽ, không chỉ là lịch luyện sao? Khúc Nhan kinh ngạc nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam đột nhiên từ từ mở mắt, sau đó nhìn hắn một cái nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta, nhất mục tiêu trọng yếu, chính là ma thú. Ma thú đám người chấn kinh, chẳng lẽ là khế ước ma thú sao? Khả năng sao vậy? Đơn giản qua kích thì cờ hờ mà. Lúc này Vân Lam liền tiếp tục nói, biết không, khế ước ma thú thế nhân chỉ biết là muốn tuần thú sư mới có thể thuần phục. Kỳ thật, cái này là sai lầm. Sai lầm Yến Băng, Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội đám người toàn bộ ánh mắt phóng đại nhìn về phía Vân Lam. Cái này tuần thú đại sư là nghe nói thượng cổ lưu truyền tới nay, bọn họ có được để cho người ta kính nể năng lực, có thể thuần phục ra vô cùng cường đại ma thú. Hiện tại Vân Sư tỷ lại nói cho bọn họ biết, là sai lầm. Nhìn xem tất cả mọi người kinh ngạc bộ dáng, Vân Lam liền tiếp tục giảng giải, tuần thú sư xác thực có thể khế ước ma thú, chỉ bất quá, bọn họ thuần phục, lại là để cho ma thú mất đi bản thân. Mà mất đi bản thân ma thú, trừ bỏ tùy ý chủ nhân sai xử bên ngoài, nó làm mất đi rất nhiều độc lập suy nghĩ trí tuệ. Đương nhiên, thiếu sót những cái này trí tuệ, dạng này ma thú, đem đồng thời đã mất đi càng nhiều khả năng, cũng bị cực hạn thực lực. Đây cũng là vì sao, tuần thú sư thuần phục ma thú thời điểm, ma thú thống khổ nguyên nhân hiểu, cái này đồng dạng lại là vì sao, Vân Lam có luyện đan sư còn có chú khí cùng phụ lệ dị năng. Đơn độc không có tuần thú kỹ năng này nguyên nhân bởi vì, nàng tuần thú năng lực cái này một hạng, càng nhiều là câu thông, thú ngữ cùng minh mị tinh đồng trấn an. Chương 1745, chân chính chính xác khế ước, 8. Còn chân chính thuần phục ma thú thêm khế ước ma thú, là cần phải dựa vào chính mình. Vân Lam nghiêm túc nói. Nghe được nàng lời nói, Khúc Nhan đám người kinh ngạc, dựa vào chính mình thế nhưng là, bọn họ cũng không phải là tuần thú đại sư, làm sao có thể thuần phục ma thú đâu, bởi vì, có thể ma thú thực lực, còn có độc lập ý thức năng lực khế ước. Chính là, để cho ma thú tự nguyện cùng ngươi khế ước. Vân Lam thản nhiên nói. Tại tu tiên giới người nội tâm, ma thú là thần bí, là bạo ngược. Bọn chúng không thể nào cùng nhân loại trở thành bạn, cũng không khả năng câu thông, cho nên, liền có tinh thần thuần phục kỹ năng. Nhưng mà, dạng này thuần phục mặc dù có thể làm cho người không có phản vệ cùng nguy cơ đi khế ước ma thú, thế nhưng là, đối với ma thú tổn thương cũng là to lớn. Nói trắng ra là, tuần thú sư, chính là đem ma thú biến thành nghe lời máy mò cờ, ngốc trệ chỉ biết là đánh nhau đầu ngô cờ tự nguyện khế ước. Làm sao có thể, ma thú ghét nhất chính là cùng nhân loại khế ước. Làm sao lại nguyện ý chủ động cùng ma thú khế ước đâu? Yến Băng kinh ngạc hỏi. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền nhìn hắn một cái sau đó nói, cho nên, chính là các ngươi dạng này tư tưởng mới cố định hóa dạng này hình thức. Mặc kệ nhân loại cùng ma thú thế giới, hướng tới thần phục đều chỉ có cường giả. Cho nên, chỉ cần các ngươi có thể tự mình để cho ma thú tán thành các ngươi, sau đó cùng các ngươi khế ước lời nói. Như vậy không cần tuần thú sư, các ngươi cũng có thể bản thân khế ước ma thú. Tuần thú sư tồn tại, kỳ thật bất quá biến tướng là ép buộc ma thú đi thần phục, tức đoạt nó lựa chọn năng lực mà thôi. Mà, loại khế ước này quan hệ, nhân loại cùng ma thú là chủ nhân cùng nô lệ quan hệ. Nhưng là, tự chủ khế ước, như vậy, nhân loại cùng ma thú, chính là tôn trọng lẫn nhau đồng bạn. Mà Vân Lam, sở dĩ không có tuần thú sư cái này dị năng, cũng là nguyên nhân này. Bởi vì, không cần thiết chỉ cần ngươi dùng thực lực chinh phục ma thú, sau đó để nó tự nguyện cùng ngươi khế ước, dạng này khế ước, so bất luận cái gì thuần phục phương pháp đều muốn càng thêm có hiệu suất. Nghe được Vân Lam lời nói về sau, tất cả mọi người mới phảng phất mở ra thế kỷ mới đại môn đồng dạng. Bất quá, trước đó, bọn họ đã có cùng ma thú làm bạn làm nền. Cho nên, càng có thể hiểu được Vân Lam loại này tự chủ khế ước, mà không phải đơn phương khống chế hình khế ước. Chỉ có chủ nhân cùng ma thú ở giữa quan hệ thân mật hơn ăn ý, như vậy, chiến đấu lực sát thương cũng là vô hạn. Nhưng mà, hiện tại tu tiên giới đám người, lại là cái gì đều nguy hiểm đem ma thú đẩy ra cản. Ma thú cùng bọn hắn tồn tại giá trị, chính là chống đối bọn họ không thể nào đoán trước nguy hiểm thôi. Dạng này khế ước, tự nhiên là để cho ma thú phản cảm. Đồng thời, QNZ tuần hoàn ác tính chỉ có tuần thú sư ép buộc thuần phục mới có thể khế ước ma thú. Nguyên lai là dạng này, Khúc Nhan đám người hiểu rõ ra dùng thực lực mình hàng phục ma thú. Dạng này khế ước đứng lên. Mới sẽ tốt hơn, chưa mở tính dẻo, còn ăn ý, đều sẽ cao hơn. Thế nhưng là, Phong Ưng là địa phẩm ma thú, mà ta, mới trúc cơ hậu kỳ, làm sao có thể hàng phục nó? Yến Băng thở dài nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền cười nói, ta chỉ bất quá nói cho các ngươi biết một loại khác chân chính chính xác khế ước phương pháp, tự chủ khế ước, không muốn ỷ lại tuần thú sư khế ước. Thế nhưng là, quá trình này, cũng không phải là liền nhất định phải cứng nhắc chỉ dùng thực lực. Nàng cảm thấy mình cũng không phải là chính là một cái như thế người đứng đắn hãm hại lừa gạt, chỉ cần có thể đem ma thú lừa gạt tới tay, nhìn riêng phần mi nhờ năng lực. Tỷ như kỳ lân, không phải cũng là bị nàng uy hiếp sao, cái này cũng coi là một loại tự chủ khế ước ga bất quá, nàng cảm thấy, ngốc ưng cùng Yến Băng ở giữa quan hệ, nên thân mật hơn mới đúng. Chương 1746, Yến Băng khế ước ngốc ưng, 9. Bằng không thì, nàng cu nở dê sẽ không như vậy cha hỏi nghe được Vân Lam lời nói, đỉnh đầu lịch tiện tức như có như không câu lên vẻ mỉm cười. Sau đó liền lười biếng nói, tiểu hỏa, hỏi một chút ngốc ưng ý nguyện đương nhiên. Bởi vì bị lại chu tinh thần như tê liệt không chế, cho nên, ngốc ưng đối với khế ước là có bóng tối. Nhưng là, đối với Yến Băng, nó tự nhiên biết rõ hắn cứu nó bảo bảo, hơn nữa, còn cứu nó. Đối với Vân Lam đám người, nó đều rất cảm kích. Cho nên, hỏi như vậy lời nói nhưng lại câu thông rất bình tĩnh. Ngốc ưng đỉnh đầu kỳ lân cùng ngốc ưng câu thông một hồi cô đầu này Yến Băng đám người chỉ có thể nghe ngốc ưng thỉnh thoảng truyền đến tích tiếng kêu thanh âm mà Yến Băng thì là khẩn trương không thôi. Không biết ngốc ưng có nguyện ý hay không chung quanh khúc nhan mấy người cũng là theo chân hắn cùng một chỗ khẩn trương. Địa phẩm ma thú A nếu như bị khế ước, vậy thì thật là nhặt được bảo bối. Bọn họ cũng thay Yến Băng vui vẻ bất quá, nếu là ngốc ưng không nguyện ý mà nói. Cái này giống như cu nở dê hợp tình hợp lý. Bởi vì, bọn họ cho tới bây giờ nghe qua, ma thú sẽ đáp ứng cùng nhân loại khế ước. Đương nhiên, những ngày này, bọn họ cùng hát thôi cùng kỳ lân sống chung hòa bình thời gian cũng ở đây nói cho bọn họ biết. Ma thú kỳ thật cũng là có tình cảm, đồng thời so với nhân loại tư tưởng đơn thuần nhiều chỉ thấy đột nhiên, kỳ lân thanh âm truyền đến, chủ nhân, hỏi xong. Như thế nào lịch tiện tức thản nhiên nói? Nghe được cha hỏi, kỳ lân ban thừa nước đục thả câu nhìn một chút khẩn trương Yến Băng sau đó chậm rãi nói, ngốc ưng nói cảm ơn mọi người cứu giúp, còn có nó hài tử. Nếu không phải là các ngươi, nó hài tử đã bị đám người kia giết, mà nó còn trở thành cựu nhân khế ước thú. Dạng này sỉ nhục, tuyệt đối là không cho phép. Cho nên, đối với nó mà nói, các ngươi chính là nó ân nhân cứu mạng. Trở thành ân nhân cứu mạng khế ước ma thú. Nó nói nó nguyện ý kỳ thật ma thú rất đơn thuần, ngươi đối với nó tốt, nó liền sẽ đối tốt với ngươi, ngươi trả đạp nó tôn nghiêm, nó lại làm sao lại nguyện ý cùng ngươi khế ước đâu. Nghe nói như thế, Yến Băng phảng phất muốn vui vẻ ngất đi, sau đó khỏe miệng của hắn còn chưa lên giường, kỳ lân thanh âm liền lại tiếp tục nói, bất quá còn có bất quá đám người kinh ngạc, sau đó nhìn cùng nhau kỳ lân liền tiếp tục nói, ngốc ưng nói, thế nhưng là khế. Ước về sau. Nó hài tử con nhỏ, không có người quan ở, đó là cái chuyện phiền toái. Nghe nói như thế, Yến Băng liền cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình hai cái đầu nhỏ, hơi có chút vu em phong phạm. Mà đầu này Vân Lam liền nhìn xem cái bộ dáng này sau đó nhân tiện nói, đã như vậy mà nói, liền cùng một chỗ khế ước ga. Nghe nói như thế, khúc nhan đám người chấn kinh, không phải một người chỉ có thể khế ước một đầu ma thú sao. Như vậy mà nói. Yến Băng chẳng phải là khế ước ba đầu, làm sao có thể chưa từng thấy người có thể có vượt qua một đầu khế ước thú hiểu. Vân Lam lại là lo lắng nói, trên cái thế giới này, không có cái gì là không đánh tan được. Một người chỉ có thể khế ước một đầu đó là bởi vì linh căn cùng tinh thần lực hạn chế. Thế nhưng là, ấu ưng hiện tại tinh thần lực có thể nói cơ hồ không có tại khi còn bé khế ước, liền có thể phá cái này hạn chế. Chỉ bất quá. Vấn đề là không có người sẽ khế ước sẽ ấu thú, bởi vì, chờ đợi thời gian quá dài, tinh lực quá lớn. Còn có chính là ai cũng nghĩ khế ước càng cường đại ma thú càng tốt, cho nên liền cu nở dê không thấy. Nghe được Vân Lam lời nói về sau, đầu này Yến Băng mới phản ứng được sau đó cúi đầu nhìn một chút ngực hai cái ấu thú. Nếu như có thể khế ước mà nói, tự nhiên cũng thuận tiện ngốc ưng mụ mụ chiếu cố. Chỉ cần đem bọn nó đặt ở khế ước không gian. Liền thuận tiện nhưng là vấn đề là, ngốc ưng sẽ đáp ứng không thế nhưng là, lần nữa ra ngoài ý định là, kỳ lân hỏi ngốc ưng về sau liền nhìn xem chúng nhân nói, nó nói nếu như là Yến Băng mà nói, có thể. Chương 1747, đám kia thằng danh con, 1. Bởi vì Yến Băng là ngốc ưng lần đầu tiên nhìn thấy người, đồng thời, Yến Băng đã cứu hai bọn chúng lần. Cho nên, nếu là khế ước người là Yến Băng, như vậy ngốc ưng là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Yến Băng nghe được câu này thời điểm cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ngốc ưng thế mà đối với hắn như thế tín nhiệm đồng ý đem mình bảo bảo cu nở dê giao cho hắn đã như vậy xuống dưới về sau. Các ngươi liền khế ước. A Vân Lam nhàn nhạt cười yếu ớt, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại, tựa ở lịch tiễn tức hoài bên trong nghỉ ngơi. Nếu là lần này lịch luyện trở về, tất cả mọi người thực lực vẫn là kèm theo át chủ bài đều có thể có được tăng lên. Như vậy, đối với bọn họ mà nói, lần lịch lãm này giá trị, tuyệt đối là cao vô cùng. Nhưng mà, đám người nhưng lại không biết, bọn họ tại xà đầu lĩnh ngốc một tháng, mà còn có mấy đội nhân mã sắp biến mất. Lúc này ma diễm ngoài rừng rậm vây tiểu trấn, người áo đen ở trong khách sạn đã dừng lại một tháng. Lúc này mặt đám người cho phép đều âm trầm vô cùng, đi mẹ hắn, nói xong đám kia thằng giành con rất dễ dàng làm thịt, nhiệm vụ lần này cu nở dê đơn giản tiền thuê trả lại nhiều. Vốn cho rằng là cái chuyện tốt ai biết, thế mà rằng co một tháng, mục tiêu nhân vật cũng không thấy đến. Đi mụ nội nó. Người đến cùng chạy đi đâu, rõ ràng chúng ta một đường đều không có mất dấu, không phải ở nơi này ma diễm rừng rậm còn có thể là ở nơi nào, thế nhưng là, hiện tại ở chúng ta liền cái bóng người cũng không có nhìn thấy, còn mất trắng một tháng phí ăn ở lúc này, người áo đen đầu lĩnh khí đau phổi. Trước là theo dõi đám này thằng danh con từ môn phái đi vòng qua chú thiết thành để cho bọn họ chơi đùa lung tung một lần, hiện tại đến đạt mục đích, bọn họ tìm trọn vẹn một tháng. Cũng không có ở nơi này mà diễm rừng rậm nhìn thấy phủ vân phái chúng bóng dáng, chẳng lẽ bọn họ còn có thể không cánh mà bay trực tiếp đại biến người sống biến mất hay sao? Ngay cả lão nhị cũng là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, hắn nhìn xem tức giận người dẫn đầu sau đó đồng dạng khó hiểu nói, đúng á lão đại, liền xem như chúng ta lại theo ném. Thế nhưng là, mục đích tổng sẽ không sai a, bọn họ muốn tới cái này mà diễm rừng rậm lịch luyện, đều một tháng. Tiểu gì cũng sẽ đi đến á, thực sự là gặp quỷ. Nghe nói như thế, một bên khác Lao Tam cũng là nhíu nhíu mày nói, không sai, chúng ta lúc trước đi theo thời điểm rõ ràng chính là con đường này, mặc dù sau đó tới không thấy người, nhưng là, người kiểu gì cũng sẽ tại ma diễm rừng rậm tới đi trung gian lại không có địa phương khác có thế ngoặc hoặc là dừng lại địa phương. Nếu như giống chú thiết thành dạng này có nửa đường dừng lại thị trấn còn nói qua đi, thế nhưng là, trung gian cũng không có có thế lưu trệ địa phương ai, nhưng mà, lúc này người áo đen đầu lĩnh nhưng cũng là đứng dậy đi tới đi lui sau đó nghĩ nghĩ nhân tiện nói, sẽ không là trung gian chỗ đó có vấn đề a, bọn họ cũng không có đi thẳng đến ma diễm rừng rậm mà là, lại đi địa phương nào, chỉ có lời giải thích này, mới nói thông, bọn họ làm sao một đường đều không có theo tới người hơn nữa, hiện tại, cũng không có tại ma diễm rừng rậm nhìn thấy khúc nhan bọn họ bất quá, hắn nói vừa xong. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng sau đó trừng to mắt nói, đúng rồi, là chỗ đó xả đầu lĩnh, hắn nhìn xem lão nhị cùng lao tam, sau đó ba người đưa mắt nhìn nhau, cu nở dê đồng thời nghĩ tới đúng rồi, chỉ có lúc kia, bọn họ mới phát hiện có người đi gốc dạ đường không, không có khả năng, chẳng lẽ bọn họ thực đi xả đầu lĩnh, lao nhị một mặt chấn kinh. Cũng chỉ có lúc kia, mới có thể đi địa phương khác gá, lão tam cũng là đứng lên nói. Nghe nói đến hắn lời nói, lão đại cũng là hé mắt nói, chẳng lẽ, lúc kia người, thực là bọn họ. Chương 1748, một tháng, hai. Lúc kia, bọn họ cũng là bởi vì xà đầu lĩnh quan hệ, cho nên mới không có tiếp tục truy tung xuống dưới. Hơn nữa cũng cảm thấy, phù vân phái đệ tử không có ngu như vậy, thế mà lại đi nguy hiểm như thế địa phương hiện tại mới phát hiện, rất có thể, đám người kia. Thực sự là phù vân phái đám người kia ai nha, sớm biết khi đó chúng ta truy mà nói, tất nhiên có thể đuổi theo. Nhưng là lão nhị ngươi, ngươi xem một chút, hiện tại tại một tháng, người chúng ta đều không thấy. Lao Tam phủi tay đáng tiếc nói. Mà nghe được hắn lời nói, lão nhị nhưng cũng là đứng lên nói, Lao Tam, ta cũng không biết bọn họ cư nhiên như thế lớn mật sẽ chạy đến xà đầu lĩnh đi bất quá, nếu là bọn họ thực đi xà đầu lĩnh. Chúng ta cũng không thể đuổi theo a, nguy hiểm như vậy địa phương, đi, không là chịu chết sao? Nếu chỉ là vì những cái kia tiền thuê, liền mất mạng, các ngươi cảm thấy đáng giá không? Lời này cu nở dê nhắc nhở áo đen người dẫn đầu, hắn mới gật đầu nói, cũng là xác thực truy không thể. Hiểu Lao Tam cu nở dê phản ứng lại nói, đúng a, xả đầu lĩnh nếu là bọn họ thực đi nơi nào, một tháng đều chưa có trở về. Đây không phải đại biểu cho nghe nói như thế. Lão nhị cùng lão đại đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng là phản ứng lại. Đúng a, bọn họ một tháng đều không có từ xà đầu lĩnh trở về, cái kia chẳng phải là đại biểu cho bọn họ đã chết? Ha ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Nhìn tới, Phù Vân phái đám kia thằng danh con đã sớm chết. Thiệt thòi chúng ta còn ở chỗ này chờ một tháng, thực sự là lãng phí thời gian. Lao cười to nói, sau đó liền lại lập tức vung tay lên, đi chúng ta dẹp đường hồi phủ, đi lấy tiền thuê. Lão nhị cùng Lao Tam nghe xong, cũng là trong lòng vui vẻ. Lúc đầu cho rằng nhiệm vụ này phiền toái như vậy, giao y vo lâu như vậy, ai biết lại là từ trước tới nay thoải mái nhất mục tiêu nhân vật bản thân làm chết rồi, bọn họ liền cử động tay đều không cần. Xa đầu lĩnh, đi người, thế nhưng là không có người có thể trở lại. Quá tốt rồi, mọi người có thể đi về. Chung quanh thủ hạ nghe xong, cũng là vui sướng đến cực điểm, không nghĩ tới đột nhiên cảm thấy khó gây sự tình, đã tự mình giải quyết bất quá, bọn họ nghĩ như vậy QNZ là bình thường. Dù sao, đều một tháng, nếu là còn sống, làm sao cũng sẽ ở ma diễm rừng rậm xuất hiện a, bằng không thì, cái này lịch luyện là lịch luyện, đi nơi nào bóng người đều không một. Thế là, một đám người áo đen liền vui vẻ rời đi ma diễm rừng rậm, hướng về đường cũ. Đối với bọn họ mà nói, Khúc Nhan đám người tất hiểu đã chết, cho nên, bọn họ chỉ cần đi lĩnh tiền thuê là có thể. Nhưng mà, so sánh với bọn họ mà nói, còn có chính là một đội khác nhiếp ca nhi nhân mã. Đúng lúc là, bọn họ cùng người áo đen QNZ ở một cái tiểu điếm. Lúc này, các sát thủ quần áo đen đường quá khách sạn tính tiền rời đi mà đại sảnh bên trong, chính là Thiên Sơn một đoàn người nhìn này một đám sát thủ, chẳng lẽ ở chỗ này, còn có đại nhân vật gì hay sao? Nhiếp ca nhi nhìn xem cái kia rời đi tiểu điếm các sát thủ quần áo đen khinh thường nói. Nàng thực lực bây giờ đang ở cái này dân gian, là thuộc về cao thủ mạnh nhất hàng ngũ. Cho nên, đối mặt những người này, nàng thực không có gì cảm giác phải cần con mắt tương đối. Mà một bên Nhiếp Trường Hải cũng là nhìn một chút rời đi người áo đen nói, gần nhất ma diễm rừng rậm giống như có cái đại sự gì phát sinh, ma diễm rừng rậm bên trong không phải rất an toàn. Nhưng là, gần nhất ma diễm chấn nhưng lại nhiều hơn không ít hình thù kỳ lạ quái dị. Người nghe được hắn lời nói, Nhiếp ca nhi rốt cục không kiên nhẫn được nữa nói, Tam Thúc, này cũng một tháng, Phù Vân phái người thế nào còn chưa tới, đợi tiếp nữa. Nàng thực sắp không chịu nổi. Chương 1749, bị chết ngộ, 3. Cái này ma diễm rừng rậm càng là vắng vẻ hoang vu, ma diễm trấn càng là không có gì tốt chơi đồ vật. Đối với nàng loại này đại tiểu thư mà nói, đợi ở loại địa phương này một tháng, thật nhanh bị chết ngộ. Mà đối với Vân Lam cỗ chán ghét cùng hận sức lực, lại là càng ngày càng sâu bất quá, nàng lại tìm không thấy phát tiết cửa, bởi vì, muốn đợi người, ngày ngày nhớ làm sao lăng chỉ người. Lại là lúc đầu nghĩ đến làm sao trả thù, đến nghĩ mệt mỏi cũng không có chính nhân cho nàng áp dụng, cho nên, nàng cảm giác mình sắp bị loại cảm giác này bức điên. Đều một tháng, người này, lịch luyện đi nơi nào? Nhìn xem Nhiếp ca nhi không kiên nhẫn bộ dáng, kỳ thật Nhiếp Trường Hải cũng là chờ xuất ruột. Vốn chính là bởi vì Vân Lam mới đến đây ma diễm rừng rậm, thế nhưng là, lãng phí một cách vô ích một tháng trong lúc đó. Cái gì cũng không hoàn thành, hơn nữa Thiên Sơn cũng chuyển tới tin tức để cho hắn nhanh lên trở về. Hai bên, đều gạt ra hắn, tâm tình cũng là lo nghĩ đợi thêm mấy ngày a, từ chú thiết thành tới lộ tuyến chính là ma diễm rừng rậm, bọn họ sớm muộn sẽ đến. Mặc dù không biết làm sao chậm trễ lâu như vậy, thế nhưng là, một tháng thời gian, cũng hẳn là không sai biệt lắm. Nhiếp Trường Hải nhíu mày một cái nói, đều một tháng. Còn phải chờ tới khi nào? Nhiếp ca nhi hoàn toàn không kiên nhẫn được nữa, nàng thực hận không thể vọt thẳng đến Phù Vân phái đi, đợi đến Vân Lam trở về, sau đó động thủ tính. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Vân Lam như bây giờ thân phận, nàng không thể quang minh chính đại giết nàng, cho dù là biểu hiện muốn giết nàng đều không thể, đây mới là để cho nàng phiền muộn. Ta biết ca nhi ngươi đợi ở chỗ này nhàm chán, nếu là nhàm chán, không bằng ngày mai chúng ta đi trong ma diễm rừng rậm săn bắt vài đầu ma thú, ca nhi không phải còn không có khế ước ma thú? Đột nhiên, Nhiếp Trường Hải nhìn xem Nhiếp ca nhi nói. Nghe được Nhiếp Trường Hải lời nói, mà Nhiếp ca nhi cũng không có bao nhiêu vui vẻ, nàng xem thấy Nhiếp Trường Hải sau đó nói, Tam Thúc, ca nhi không muốn những cái kia ma thú bình thường. Một đời người chỉ có thể khế ước một con ma thú. Nàng tự nhiên muốn cường đại nhất một con kia rồi, đặc biệt là tại chú thiết thành biết rõ thượng cổ thần thú về sau, càng thêm ánh mắt kén chọn. Nàng cũng không muốn tùy tiện liền khế ước một cái, thế nhưng là, nghe được nàng lời nói, Nhiếp Trường Hải chính là lắc đầu nói, ta biết ca nhi ngươi thiên tư thông minh, tầm mắt không dô nở dê bình thường nở dê, thế nhưng là, cường đại ma thú cờ nở tuần thú sư thuần phục mới có thể khế ước. Bằng không thì, lấy ma thú hung tàn, nó có được ý thức tự chủ, cũng là không an toàn. Thế nhưng là, cường đại ma thú tinh thần lực cũng là cực kỳ cường đại, căn bản cũng không có tuần thú sư có thể thuần phục, liền coi như chúng ta bắt được thiên phẩm ma thú, chỉ sợ cũng là không dùng. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có tuần thú sư đem ma thú thế giới tinh thần thuần phục, lại để cho bọn họ khế ước, đây mới là tuyệt đối phục tùng tính an toàn ma thú. Nhiếp Ca Nhi cũng biết điểm này, bất quá, nàng lấy Nhiếp Trường Hải lại là nói, không, ta mới không cần thiên phẩm ma thú. Thiên phẩm nàng mới trước mắt. Cái gì không muốn thiên phẩm, hiện tại ở toàn bộ tu tiên giới có thế đều không có mấy người có thiên phẩm ma thú a. Nhiếp Trường Hải kinh ngạc nói. Cái này không đơn thuần là muốn ngươi thuộc tính giống nhau hơn nữa, còn muốn ngươi kỳ ngộ, thực lực, bởi vì dạng này ma thú so với nhân loại tu sĩ kim đan tồn tại còn nờ ít ỏi hơn. Cho nên, còn muốn coi như gặp phải dạng này ma thú vật khí. Vật khí có ngươi còn muốn hàng phục đối phương, coi như hàng phục. Nếu là không có tuần thú sư, ngươi căn bản là không dám tự tiện khế ước. Dù sao, ma thú tinh thần lực so với nhân loại cao hơn rất nhiều, nếu là ngươi tinh thần lực không đủ bị cắn trả, như vậy, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng bị ma thú xé nát. Chương 1750, muốn tìm người, 4. Cho nên, Nhiếp Trường Hải nghe được Nhiếp Ca Nhi lời nói, tự nhiên kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Ca Nhi ngươi còn muốn tiên phẩm ma thú hay sao? Nhiếp Trường Hải không thể tưởng tượng nổi. Địa phẩm ma thú, nghĩ muốn thuần phục nó đều cần tu sĩ kim đan. Thiên phẩm ma thú, thì là cờ nở nguyên anh cường giả mới có thể. Mà thiên phẩm ma thú, cái kia không có phân thần kỳ, nghĩ muốn thuần phục, đều là đang tìm đường chết hơn nữa. Có thể có thuần phục thiên phẩm ma thú tuần thú sư, toàn bộ tu tiên giới đều còn không có đi ra, chớ nói chi là muốn khế ước không thuần phục ma thú cực kỳ nguy hiểm. Đây cũng là vì sao, rất nhiều người bắt ma thú. Cũng là muốn đi cho tuần thú sư thuần phục, đem bọn nó giã tính cho xóa đi nguyên nhân. Thế nhưng là, nghe được Nhiếp Trường Hải mà nói, Nhiếp Ca Nhi lại là y y nguyên lắc đầu nói. Không, tam thúc, ta cũng không muốn tiên phẩm ma thú. Cũng không muốn tiên phẩm ma thú. Nhiếp Trường Hải trừng mắt to nhìn Nhiếp Ca Nhi nói, chẳng lẽ, ngươi còn muốn thần thú, chẳng lẽ không được sao? Nhiếp Ca Nhi cảm thấy một chút vấn đề đều không có áp, vì sao người khác có thể, nàng không thể? Ca Nhi, ngươi điên rồi sao? Thần thú hiện tại đã tuyệt tích, cho dù có, QNZ không phải chúng ta có thể hàng phục. Nhiếp Trường Hải cảm thấy Nhiếp Ca Nhi là từ khi tại chú Thiết Thành nghe qua thần thú về sau, liền làm không thực tế mộng. Hiểu, lúc này Nhiếp Ca Nhi lại là kiên định lạ thường nhìn Nhiếp Trường Hải một chút sau đó nói, tam thúc, chú Thiết Thành đều đã xuất hiện thần thú tung tích. Cái này, QNZ đã nói lên, trên cái thế giới này, vẫn là thần thú tồn tại. Chẳng qua là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Về phần thuần phục đương nhiên là có người có thể thuần phục thần thú. Nhiếp Trường Hải kinh ngạc, ai? Nhiếp Ca Nhi nhìn hắn một cái sau đó chậm rãi nói, An Thiển Đại Nhân, bởi vì, An Thiển Đại Nhân, chính là có một đầu thần thú nàng mời mắt gặp qua An Thiển Đại Nhân. Nhiếp Trường Hải chấn kinh. Không sai, chỉ cần An Thiển Đại Nhân nguyện ý, nếu như vô tình gặp hắn thần thú, hắn nhất định có thể đủ hàng phục. Coi như không cần tuần thú sư. Cũng có thể. Nhiếp Ca Nhi chậm rãi cười. Bằng không thì, An Thiển Đại Nhân thần thú, lại là thế nào bị khế ước đâu? Nghe nói Nhiếp Ca Nhi lời nói, Nhiếp Trường Hải lại là chấn kinh. Hắn chấn kinh Nhiếp Ca Nhi nói tới, An Thiển năng lực, có thể hàng phục thần thú vậy, cái này sẽ là như thế nào thực lực? Nhiếp Trường Hải trong đôi mắt xẹt qua rung động bất quá, hắn lại nhìn một chút Nhiếp Ca Nhi nói, thế nhưng là, An Thiển Đại Nhân làm sao có thể đáp ứng giúp ngươi, chớ liền xem như sân chủ. QNZ là không dám gọi An Thiển Đại Nhân làm việc. Nghe được hắn lời nói, Nhiếp Ca Nhi lại là bán thừa nước đục thả câu nói, An Thiển Đại Nhân không phải một mực đang tìm cái gì người sao? Nếu là chúng ta có thể thay hắn tìm tơ y như vậy, An Thiển Đại Nhân không phải nợ ta một món nợ ân tình sao? Nhiếp Trường Hải nghe xong, đôi mắt sáng lên, sau đó nhìn Nhiếp Ca Nhi, trong lòng mình cũng là một trận suy nghĩ. Đúng à, hắn làm sao không nghĩ đến cái này có thể so sánh lôi kéo luyện đan sư trả lại có hiệu quả bất quá. Vân Lam hắn QNZ sẽ không buông tha cho là được mà Nhiếp Ca Nhi tự nhiên biết rõ tam thúc mục tiêu, nàng mới không sợ bản thân tiết lộ tin tức. Dù sao, An Thiển Đại Nhân tại Thiên Sơn tìm người, bọn họ cũng không phải không biết, mặc dù không biết tìm người bộ dáng gì thế nhưng là, cũng không phải bí mật. Đương nhiên, nếu là người kia dễ tìm mà nói, cha nàng cũng không khả năng tìm lâu như vậy đều không có tìm được, cho nên nàng cũng không sợ bản thân tiết lộ cái này không tính tin tức mà nhìn xem Nhiếp Ca Nhi. Nhiếp Trường Hải đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch, sau đó che đậy xuống dưới liền ha ha tiếp tục nói, bất quá coi như thế, trước lúc này cũng có thể có cái khác ma thú không phải sao, chờ gặp được tốt hơn ma thú về sau, liền giải trừ khế ước liền tốt. Chương 1751, Ma Diễm Nội Bộ, Nam. Giải trừ khế ước về sau ma thú, tự nhiên giống như não tổn thương tàn phế một dạng, biến thành rác rưởi vô dụng. Thế nhưng là, tại trong miệng hắn nói dễ dàng như thế nghe được hắn lời nói, Nhiếp Ca Nhi cũng là kịp phản ứng đôi mắt sáng lên. Đúng a, nàng tại sao không có nghĩ tới chỗ này, thế là lập tức cười nói, cùng là, cái kia tam thúc, chúng ta ngày mai liền đi bắt ma thú a, mà so sánh với cái này một đầu. Lúc này An Thiển lại là đã tại cách bọn họ cách đó không xa ma diễm rừng rậm bên trong. Lúc này, toàn thân áo trắng như tuyết, mái đầu bạc trắng 3000 chạy xích, thuận thẳng mà xuống, thoạt nhìn tiên khí mà phiêu miểu. Toàn thân lực lượng cường đại để cho chung quanh ma thú toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, dọa không dám nhúc nhích. Thật cường đại, nhân loại tại sao có thể có cường đại như vậy, nhân loại hơn nữa, còn xuất hiện tại bọn chúng ma diễm rừng rậm bên trong. Đây là một vùng thung lũng, địa thế cực kỳ cao và dốc, thoạt nhìn như cùng chết vòng chi cốc, bởi vì bên trong cây rừng thành cực kỳ sâu cạn, nhìn không thấy sâu cạn, lại phảng phất khắp nơi đều là mê trướng. Đại nhân, ngài muốn đi vào sao? Đột nhiên, tại phía sau hắn, xuất hiện một người áo đen. Người áo đen nhìn xem An Thiện, sau đó cung kính vô cùng nói. Nghe được hắn lời nói, An Thiện lại hẹp dài con ngươi nhìn xem trong sân cốc, nửa phần gợn sóng cũng không, thần sắc thủy chung nhàn nhạt. Hiểu, lúc này người áo đen đã thành thói quen An Thiện bộ dáng như thế, thế là liền tiếp tục nói, đại nhân, trong này gần nhất giống như cũng không vững vàng, chỉ sợ là đến lúc đó bên ngoài những người kia phát hiện không thích hợp. Chờ ở bên ngoài lấy An Thiện thanh lãnh từ tính thanh âm vang lên, sau đó rốt cục để lại một câu nói, tiếp lấy cả người biến mất ngay tại chỗ, phảng phất đã hướng trong sơn cốc đi. Người áo đen cung kính lưu lại, biểu lộ nhìn xem sơn cốc phương hướng phảng phất mang theo kính sợ. Nơi này, liền xem như hắn phân thần kỳ cường giả, QNZ là không dám tiến vào phân hảo. Bất quá, đồng thời QNZ lo lắng, hiện tại đại nhân thực lực đã bị áp chế rất nhiều. Nếu là, ở bên trong gặp được nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Đương nhiên, cũng không phải là đại nhân sẽ đánh không lại bọn chúng, mà là, như vậy mà nói, đại nhân chẳng phải là bại lộ vị trí của mình, đám người kia, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm đến đây. Nhưng là, còn may là, lần này đại nhân đi vào thời gian rất ngắn. Không qua trong nháy mắt, liền đi ra đi thôi. An Thiện toàn thân áo trắng, nhìn không ra nửa điểm dấu vết, nhìn tới, gần nhất bọn chúng an phận không ít, thế là liền yên tâm lại nghi hoặc tự nhủ, đại nhân, thú cốc lần này nhưng lại an tĩnh không ít. Thế nhưng là, vì sao đoạn thời gian trước, lại tao động thực sự là kỳ quái. Nghe được hắn lời nói, An Thiện cũng không trả lời hắn, mà là băng lãnh tuyết mắt nhìn về phía trước nói, thần cách như thế nào nhìn xem hắn bộ dáng. Người áo đen lập tức kịp phản ứng nói, đại nhân, phù vân phái đám người còn tại xà đầu lĩnh, đình trệ thời gian còn không xác định. Cuối cùng bốn chữ có chút niềm tin không đủ. Dù sao, hắn là thật không biết, làm sao phủ vân phái đệ tử có thể tại xà đầu lĩnh như thế hoang vu chi địa đợi một tháng, không phải liền là một con rắn sao? Bọn họ lịch luyện chỉ cần cùng một con rắn làm đối thủ là đủ rồi. Bất quá, An Thiện nghe được hắn lời nói sau lại cũng không để bụng nguyên nhân trong đó, chỉ là thản nhiên nói, tam đầu xà chết rồi. Người áo đen nghe xong, khuôn mặt cổ quái, sau đó hồi đáp, ngạch, không có đúng không? An Thiện dừng bước, tuấn mỹ chân mày khuôn mặt tuyết lông mày hơi nhíu bắt đầu, nghe nói tam đầu xà thực lực là thiên phẩm dạng này thực lực, phù vân phái đệ tử có thể ứng phó dù sao, Vân Lam an toàn, liên quan đến thần cách an toàn. Chương 1752, càng ngày càng thần bí, 6. Nếu là tam đầu xà không chết, như vậy, phù vân phái đệ tử, lại là thế nào an toàn ở một tháng không sai? Đại nhân, tam đầu xà thực lực đã đạt tới thiên phẩm. Nếu là không đến tu sĩ kim đan, là không cách nào khống chế nó. Người áo đen tiếp tục nói. Cái này, cũng là hắn kinh ngạc nguyên nhân. An Thiện đôi mắt cũng là híp híp, sau đó nói, phù vân phái trong ca cờ đệ tử, giống như không có tu sĩ kim đan á, là, đại nhân bọn họ đẳng cấp cao nhất, cũng chỉ là một cái thai tức kỳ. Người áo đen tiếp tục nói. Một cái thai tức kỳ dạng này thực lực lại là thế nào cùng tam đầu xà cùng tồn tại? Hắn phát hiện, phù vân phái đệ tử, giống như càng ngày càng thần bí nhìn tới, đám người này, nhưng lại có không ít có ý tứ bí mật. An Thiển băng lánh con ngươi nhìn về phía trước, sau đó thân ảnh thon dài lần nữa đi thôi đứng lên. Nhìn xem Tuyết Bạch thân ảnh, người áo đen liền cẩn thận đi theo nói, đại nhân thú cốc còn không ổn định, đến lưu lại một đoạn thời gian. Nhàn nhạt thanh âm kéo dài cái kia chúng ta còn phải đợi bọn họ sao không cần thanh lánh hai chữ. Sau đó liền tiếp tục nói, có thời gian, đi phủ vân phái đi đi. Người áo đen phảng phất cảm thấy kinh ngạc, dừng lại chốc lát sau đó kịp phản ứng cung kính nói, là, đại nhân nhưng mà, tại phía xa xà đầu lĩnh đầu này, Vân Lam đám người còn không biết bọn họ trệ lưu tại nơi này một tháng, người khác chờ bọn họ như thế nào chỉ là ngốc ưng sau khi rơi xuống đất, Vân Lam liền lập tức về tới trong. Động bắt đầu điều tức hiện tại nàng, thực lực dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ, thật sự là một ngày đánh về trước giải phóng hơi đem khí tức điều tức bình ổn về sau. Vân Lam liền mở to mắt nhìn xem Yến Băng nói, ngươi và ngốc ưng khế ước a. Tất nhiên, ngốc ưng đã đáp ứng cùng Yến Băng khế ước, như vậy cũng không có cái gì tốt làm kiêu. Địa phẩm ma thú, hơn nữa còn là chiếm lấy phong ưng nuôi một con ma thú, thực lực tự nhiên không thể chê. Bằng không thì, nhị hoàng tử cũng không khả năng nhìn chúng hơn nữa, nó phong hệ cùng Yến Băng linh căn cực kỳ xứng đôi, nói nhiều rồi cũng là duyên phận. Ma thú kỳ thật cùng nhân loại khế ước, cũng không phải là chính là chuyện không tốt. Nếu là gặp một cái chủ nhân tốt, kỳ thật so là ma thú thời điểm buồn tẻ muốn tốt nhiều. Đơn giản liền lúc trước ma thú đối với nhân loại ý kiến quá sâu, đối với khế ước cũng có sợ hãi. Cảm thấy sẽ mất đi tự do, luôn làm nhân loại công cụ. Kỳ thật, lúc này ngốc ưng nếu như không phải là bởi vì nghĩ muốn báo ơn nó đối với khế ước hai chữ cũng là sợ hãi và phản cảm. Chỉ bất quá, Kỳ Lân cùng nó giải thích còn có một loại không cần thuần phục khế ước phương thức, ma thú có hoàn toàn tự chủ ý nghĩ cùng tự do về sau, nó mới hơi yên tâm. Mà lúc này, trong động nghe được Vân Lam lời nói về sau, Yến Băng liền nhìn về phía đã nhỏ đi ngốc ưng. Sau đó thế mà có chút xấu hổ cảm giác nhìn xem Vân Lam nói, Vân Vân sư tỷ, thật thật có thể khế ước sao ngốc ưng nó nguyện ý không nhìn xem hắn ma thú. Vân Lam liền chậm rãi đứng lên, một bên Lịch Tiễn tức lập tức đỡ nàng. Vân Lam khoát tay áo biểu thị thân thể của mình đã không có gì đáng ngại về sau liền cười nói, chuyện này, ngươi có thế còn cần hỏi ngốc ưng. Nó ý nghĩ, ta nhưng không biết. Đương nhiên, nàng là biết rõ. Chỉ bất quá, Yến Băng làm khả năng tương lai chủ nhân, cũng là cờ ơn ở câu thông một chút tình cảm không phải sao, nhưng mà, Yến Băng lại phảng phất sắc mặt đỏ bừng không dám nhìn tới ngốc ưng, phảng phất khế ước làm là mình một loại nào đó lần thứ nhất đồng dạng, có chút nhăn nhó thẹn thùng. Chương 1753, khế ước tân cấp, 7. Nhìn chung quanh phủ vân phái các đệ tử đều không khỏi cảm thấy buồn cười Yến sư đệ. Chẳng lẽ ngươi còn tại thẹn thùng hay sao cũng không phải tại tìm vợ, ngươi nhăn nhó cái gì đâu khúc nhan chờ người cười nói. Nghĩ vậy mà nói, Yến Băng phảng phất bị giẫm cái đuôi đồng dạng phản ứng kích động nói, mới không có. Thế là, hắn lập tức hướng về ngốc ưng đi qua, đối mặt với đám người chế nhạo biểu lộ, hắn lấy dũng khí nói, ngốc ưng, ngươi thực nguyện ý cùng ta khế ước sao? Nhìn xem một người một ưng bộ dáng, Vân Lam không khỏi hiện hiện. Ngươi thực nguyện ý gả cho ta không? Một loại nào đó cầu hôn hiện trường cùng loại đoạn ngắn đồng dạng. Nhìn xem Yến Băng bộ dáng này, cực kỳ khôi hài. Mà ngốc ưng mặc dù không biết Yến Băng lại nói cái gì, chỉ bất quá nhìn xem hắn tới gần, cũng là biết rõ nguyên nhân gì, thế là, liền chủ động đi về phía trước một bước, thu gục nó móng vuốt bên cạnh. Hai cái tiểu ngốc ưng cũng là vui vẻ bịch cánh vây quanh Yến Băng, nhìn bộ dáng, xác thực rất ưa thích nó. Yến Băng đôi mắt nhu hòa mấy phần. Hắn trước lúc này, còn hoàn toàn không có nghĩ qua, cái này truy sát bản thân ngốc ưng, thế mà lại biến thành bản thân khế ước thu, thực sự là quá kỳ diệu. Đem ngươi để tay tại ngốc ưng trên đầu, sau đó dùng tâm đi cảm thụ khế ước quan hệ. Vân Lam chậm rãi nói, khế ước, kỳ thật từng cái người tu tiên đều biết. Chỉ bất quá, đối với bọn họ mà nói, đây là một loại nguy hiểm sự tình. Không có tuần thú sư thuần phục thú. Bọn họ làm sao dám tự tiện cùng ma thú thế giới tinh thần làm câu thông, ma thú tinh thần phản kích, thế nhưng là rất cường đại. Mà lúc này, Yến Băng nghe được Vân Lam lời nói, liền nhắm mắt lại, sau đó đem tay đặt ở ngốc ưng đỉnh đầu. Để cho người ta may mắn là, ngốc ưng cũng không có kháng cự, mà Vân Lam cũng sẽ chú ý đến ngốc ưng phản ứng, mặc dù ngốc ưng đã tiếp nhận rồi Yến Băng. Nhưng là, khế ước thời điểm, khế ước chu là đem tinh thần mình lực xâm lấn đến ma thú tinh thần bên trong. Đối với cái này loại từ bên ngoài đến lực lượng, rất khó cam đoan ma thú có thể hay không tự chủ phản xạ có điều kiện vô ý thức phản kích bất quá. Còn may là, khế ước rất an toàn hoàn thành thiên địa quy tắc giáng lâm, tiến băng cùng ngốc gương bình đẳng khế ước hoàn thành. Loại khế ước này, ma thú cũng càng có thể được tôn trọng. Đương nhiên, Kỳ Lân là chủ phó khế ước, ngược lại mặt phục tùng, bởi vì cái này nha rất khó khống chế, cho nên không thể không dạng này. Đương nhiên, mặc dù khế ước bên trong có chủ phó khế ước, thế nhưng là, đối với người tu tiên, vẫn cảm thấy tuần thú sư thuần phục để cho bọn họ còn có cảm giác an toàn. Dù sao, chủ phó khế ước, ma thú phản phệ án lệ chỗ nào cũng có, mà chỉ có bị thuần phục ma thú, mới là hoàn toàn thần phục. Thế nhưng là, Vân Lam vẫn cảm thấy, cái này là nhân loại đối với ma thú phương thức có vấn đề. Tỷ như Kỳ Lân mặc dù là chủ phó khế ước, nhưng là, nó có thể so sánh bất luận cái gì ma thú còn muốn tự do. Hoàn toàn là nuôi thả thư cờ khế ước hiểu, đầu này Hiến Băng còn có ngốc gưng rốt cục khế ước thành công thế nhưng là, để cho đám người kinh hỉ là, theo thiên địa quy tắc giáng lâm về sau, tấn cấp pháp tắc thì là vây lại một người một thú. Tiếp theo, Hiến Băng từ trúc cơ hậu kỳ báo hòa đẳng cấp nhảy lên trở thành khai quang sơ kỳ, trở thành cao thủ một đời hàng ngũ. Trúc cơ cùng khai quang, đây là vô số người, đều khó mà vượt qua phong thủy lĩnh A mà ngốc gưng. Nó cũng là từ địa phẩm ma thú, sau đó trực tiếp tấn cấp đến thiên phẩm ma thú. Thiên phẩm ma thú A trực tiếp cùng Hắc Thôi một cái cấp bậc. Nhìn một bên Hắc Thôi ước ao ghen tị không nghĩ tới thế mà cùng nhân loại khế ước tốt như vậy vậy nó khế ước, chẳng phải là, cũng có thể tấn cấp. Chương 1754, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, 8. Nhưng mà, nó lại làm sao biết, nó ưng cùng Yến Băng hai cái tấn cấp là tất nhiên. Bởi vì một người một thú đều kém điểm tử vong, đột phá tự thân cực hạn cùng một loại nào đó bình cảnh. Cho nên, tấn cấp, chỉ cần một chút xíu lực đẩy là có thể. Mà khế ước thiên địa quy tắc, vốn là đối với người, đối với thú đều có chỗ tốt tồn tại. Trước kia thuần phục, đối với thú có chỗ tốt, thú cu nở dê không cảm giác được. Cho nên, hiện tại mới hồi rõ ràng như thế chúc mừng khúc nhan mấy người cũng là hâm mộ đỏ mắt, đương nhiên. Bọn họ cũng không phải là ghen ghét đỏ mắt, mà là đơn thuần bản thân lòng ngứa ngáy khế ước cùng tấn cấp A cả hai cùng một chỗ. Quả thực không nên quá tốt mà một bên Thái Linh Dương cũng là như có điều suy nghĩ, thực lực của hắn cũng là đạt tới chút cơ hậu kỳ báo hòa. Có phải hay không, chỉ cần lại cố gắng một lần, liền QNZ có thể trở thành khai quang kỳ cường giả không khỏi, lập tức trong lòng dấy lên mấy phần đấu trí. Đầu này Lục Nguyên Kha nhìn cũng là không ngừng hâm mộ, dù sao. Hiện tại hắn tiên linh lực còn không thể sử dụng. Thân thể vẫn còn vừa vặn chữa trị trạng thái, không thể ngay từ đầu liền dùng sức quá mạnh. Vân sư tỷ nói còn muốn qua mấy ngày, hắn liền có thể phát lực. Đến lúc đó, hắn cũng phải nỗ lực đột phá tấn cấp. Người tiểu tử này, quá sung sướng tiếp xuống lộ trình thế nhưng là chiếu cố nhiều hơn Yến sư đệ. Khúc Nhan vô vô Yến Băng bả vai ha ha cười nói. Không sai, trừ bỏ Vân sư tỷ còn có Lịch đại ca. Nơi này chỉ ngươi lợi hại nhất. Thân thể khỏe mạnh đồng thời khôi phục lại Tiết Tử Xương cũng là cười nói. Chỉ bất quá, hắn là ngồi dựa vào trên mặt đất, mở ra chuyện vui nói. Tốt, không có vấn đề, ta nhất định hảo hảo bảo hộ mọi người. Yến Băng nghiêm túc nói. Nghe được hắn lời nói, một bên các vị các sư huynh đệ lập tức nói, mới không cần đâu bị ngươi bảo hộ, chúng ta làm sao khế ước ma thú, làm sao tấn cấp A chính là, quá âm hiểm. Nghĩ tự mình một người cường đại, còn có cho hay không người đường sống đám người vui vẻ hòa thuận vui đùa, cái này lịch luyện bắt đầu cũng là để cho đám người đối với tiếp xuống lộ trình càng ngày càng mong đợi chủ nhân ngốc gương bị khế ước về sau, liền có thể cùng Yến Băng tại giữa thần thức tiến hành trao đổi. Cũng chỉ có hắn, có thể nghe hiểu ngốc gương ngủ cục tiếng. Khúc Nhan đám người vẫn là nghe không rõ. Chỉ bất quá, nó không nghĩ tới là, khế ước trừ bỏ không đau bên ngoài còn bình tĩnh dị thường dễ chịu. Đồng thời, còn tấn cấp để nó đột phá thiên phẩm ma thú đây hoàn toàn cùng nó tưởng tượng không giống nhau nếu như biết rõ khế ước chỗ tốt nhiều như vậy lời nói chỉ sợ ma thú liền sẽ không như thế kháng cự khế ước đương nhiên, như bị lại chú như thế thuần phục tinh thần đau đớn, kỳ thật mới là ma thú sợ nhất nghe được ngốc gương thanh âm, Yến Băng cảm thấy kinh hỉ vạn phần, sau đó nhìn ngốc gương kích động chân tay luôn cùng nói, ta thế mà nghe được ngươi thanh âm sau đó si ngốc cười cười, cái kia. Về sau liền kêu ngươi tiểu phong tốt rồi. Trong sơn động đám người, danh tự lấy được cũng là quá sẽ ăn bất ăn xén, ngay cả ngốc ưng cũng là ủ cục phản kháng nói, không muốn Yến Băng là sờ lên đầu, hắn thực sự sẽ không đặt tên A. Sau đó lại nghĩ tới điều gì đồng dạng sau đó nói, ngươi là ngốc ưng, không bằng, liền kêu ngốc phong A. Ngốc phong đám người ngã cầu ngốc ưng chủng tộc tâm lý diện tích bọn chúng là ngốc ưng, thế nhưng là, cũng không muốn danh tự QNZ họ ngốc được không, Yến Băng cũng là cảm thấy mình quá tùy tiện, thế là liền. Quay đầu nhìn về phía Vân Lam nói, Vân sư tỷ tới lấy A. Vân Lam nghe xong, lấy tên là cái từ đầu việc á hơn nữa, vẫn là nàng nhất không sở trường. Thế là, nghĩ nghĩ, nhìn tiếp một người một thú nói, không bằng, gọi phong khẩm. Trước 1755, đến rời đi, 9. Cái này ngốc ưng, tựa như là mâu A tốt liền kêu phong cầm Yến Băng quyết đoán nói. Sau đó, liền quay đầu nhìn về phía ngốc ưng nói, phong cầm. Về sau liền kêu ngươi phong cầm A ủ cục tạ ơn chủ nhân ngốc ưng vui vẻ, sau đó cảm kích nhìn một chút Vân Lam, cảm tạ nàng cứu vớt mình danh tự. Đối với Vân Lam, nó cũng là thân thiết, bởi vì nó biết rõ Vân Lam QNZ cứu nó. Tấn cấp thiên phẩm ma thú rõ ràng nhất chỗ tốt chính là nó linh trí lại mở. Cho nên, lúc này cũng đã có thể nghe hiểu mọi người nói chuyện ý tứ. Chẳng qua là không thể mở miệng nói tiếng người hồi phục. Tuy nhiên lại có thể làm ra phản ứng đến. Không sai, đây mới là bình thường khế ước, đồng bạn khế ước, ma thú linh trí không có bị tức đoạn, nó sẽ có trí tuệ kết tinh tại. Mà nếu như thuần phục về sau, ma thú thực lực sẽ theo chủ nhân tăng lên, thế nhưng là, lại ngốc trệ không có bất kỳ cái gì linh khí. Bất quá, may mắn hiện tại tuần thú sư thiếu, cho nên, có thể có thuần phục đẳng cấp cao ma thú cũng ít. Cho nên, khế ước ma thú người thì càng ít. Đây cũng là một loại hiện tượng tốt ra bằng không thì, há không phải người nào đều đi bắt ma thú khế ước, mặc dù ma thú QNZ cũng không tốt bắt, bình thường khế ước cũng không đơn giản. Nhưng mà, lúc này, nhìn xem đám người bộ dáng, thế là, Vân Lam nhân tiện nói, mọi người nghỉ ngơi một đêm a, ngày mai, chúng ta liền xuất phát ma diễm rừng rậm. Nghe được nàng lời nói, đám người chấn kinh ngày mai, thế là, Khúc Nhan trước tiên mở miệng nói, Vân sư tỷ, thân thể ngươi còn không có tốt, linh lực đột nhiên thối lui đến dạng này. Tại sao có thể hiện tại liền rời đi sơn động đâu, đu nở dê vở ia như thế nào đi nữa, cu nở dê phải chờ tới một tháng sau lại rời đi, dạng này mới an toàn. Bây giờ rời đi mà nói, Vân sư tỷ linh lực, chẳng phải là liền muốn rơi sạch? Nhìn xem đám người lo lắng bộ dáng, Vân Lam liền đột nhiên nói, không, không thể lại tiếp tục lưu lại. Chúng ta đã tại một chỗ lưu một tháng. Lưu lại nữa, cũng không phải là chuyện tốt. Lịch luyện, vốn chính là lưu động tính mới tốt, đồng thời chúng ta giết hoàng thất người, kề bên này, chỉ sợ rất nhanh liền không yên ổn. Sớm một chút rời, sớm chút thoát thân, Vân Lam nhìn xem chúng nhân nói. Nàng đương nhiên cu nở dê không muốn rời đi, này sơn động tốt như vậy, linh lực như vậy dồi dào. Nếu như có thể một mực tại nơi này mà nói, nàng tình nguyện một mực tại nơi này tu luyện tới Nguyên Anh, phân thần. Thế nhưng là, hiện thực cũng không cho phép, dù sao, bọn họ bây giờ còn không đến không còn vướng mắc, không có nỗi lo về sau cấp độ. Đầu tiên là, bọn họ vẫn chưa tới tùy hứng cùng hoàng thất làm dây dưa thời điểm. Phù Vân phái còn tại cờ ơ tờ bữa cờ mới bắt đầu, tự nhiên không thể lại gây thù hằn. Nếu là Phù Vân phái đã nổi dậy, đương nhiên sẽ không sợ hãi hoàng thất. Thế nhưng là, hiện tại không được, bọn họ vẫn là muốn tị hiểm. Nghe được Vân Lam lời nói, bọn họ mới nhớ, đu nở dê vờ ia bọn họ mới vừa giết một vị nhị hoàng tử. Mặc dù nhưng đã chạm thảo trừ căn, không có người biết là bọn họ. Thế nhưng là, nơi đây cũng không thể lưu lâu, khó tránh khỏi người khác sẽ truy tra ra đều tại chúng ta, gây Vân sư tỷ tu vi ngã, bây giờ còn muốn bất đắc dĩ rời đi sơn động. Khúc Nhan đám người thực rất thấy náy. Liền xem như Yến Băng, cũng không có khế ước vui sướng. Ngược lại, càng nhiều là xấu hổ. Dù sao, hắn khế ước, cũng là Vân sư tỷ dạng này đại giới đổi lấy. Nhìn xem đám người bộ dáng, Vân Lam liền an ủi, không có chuyện gì, các ngươi mang về quy điền hoa, lại tìm mấy thứ dược liệu, luyện chế thành đan dược, liền có thể để cho ta khôi phục nhanh hơn tốc độ. Cho nên, cũng không phải là không tốt. Chương 1766, Hắc Thôi Kỳ Lân, 1. Hơn nữa, Yến Băng cu nở dê nhân họa đắc phúc, lần này, bỏ ra cùng thu hàng là thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên, mọi người không cần xoắn suýt quá nhiều được mất, dù sao tiếp đó, chúng ta mục tiêu đất chính là ma diễm rừng rậm, mặc dù bây giờ thực lực của ta ngã thế nhưng là, không có nghĩa là ta ngay cả năng lực tự vệ cũng không có hơn nữa, một tháng này, thực lực của ta sẽ lục tục trở về, QNZ không được bao lâu thời gian. Vân Lam nhìn xem trong động đám người cười cười, coi như nàng hiện tại tiên linh lực thối lui đến như thế, thế nhưng là, nàng dị năng nhưng không có chịu ảnh hưởng. Cho nên, cũng không trở thành đến rất nguy hiểm cấp độ nghe được nàng lời nói, Khúc Nhan đám người đưa mắt nhìn nhau, nhưng là bọn họ không biết Vân Lam sở hữu dị năng chỉ cảm thấy nếu như không phải bởi vì bọn họ, Vân Sư tỷ trong động một mực điều dưỡng thân thể. Như vậy, căn bản không cần đứng trước cái gì phong hiểm thế nhưng là, hiện tại nếu là rời đi, đi đến ma diễm rừng rậm nguy hiểm như vậy địa phương, liền khó nói Vân Lam tự nhiên biết rõ bọn họ ý nghĩ thế là, cả cười cười không có nói thêm gì nữa mà là, đột nhiên đem con mắt chuyển hướng một góc nào đó nói, Hắc Thôi nghe được mình bị điểm danh, Hắc Thôi thân rắn lắc một cái, sau đó liền yên lặng bơi ra. Làm sao bây giờ nữ nhân này, khẳng định tìm bản thân tính sổ. Nhìn thấy nó bộ dáng, đằng sau Kỳ Lân cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nó liền biết, con rắn này không tránh khỏi. Nhưng mà, nó biểu lộ còn không có dương lên, Vân Lam con mắt liền đồng thời cu nở dê khóa được nó nói, Hỏa Lân Kỳ Lân nghe xong, thú thân lắc một cái, nó nhìn về phía Vân Lam, không biết nữ nhân này lại còn muốn gọi mình nó có thế không làm gì sai sự tình á làm gì Kỳ Lân trột dạ nhìn một chút Vân Lam một chút sau đó nói. Hỏa Lân, cái này đồng âm chữ quá nhiều, cho nên cũng không thể đủ phân biệt Kỳ Lân bản thể. Trung quanh Khúc Nhan đám người nhìn xem hai cái thú còn có Vân Lam, không biết Vân Lam muốn làm gì mà Vân Lam thì là mắt nhìn Kỳ Lân, sau đó chậm rãi câu lên một vòng cười, chỉ bất quá, cái này cười lại là mang theo không hiểu âm trầm vị đạo, nhìn xem Kỳ Lân ra siết chặt. Nó bây giờ là quy bản bộ dáng, cho nên con mắt viên viên trừng rất lớn, sau đó lập tức xoay một cái liền thuấn di đến Hắc Thôi bên người đứng thẳng, đồng thời, hắc hắc cười một tiếng. Mà Hắc Thôi xả nhãn cũng là nhìn coi nó một chút. Đứng vững Vân Lam thản nhiên nói. Nghe nói như thế, hai cái lập tức đứng ngay ngắn đến hé mắt. Vân Lam nghiêm túc nói, lần này ra ngoài, các ngươi hai cái cũng ở đây. Thế nhưng là, Tiến Băng, Tử Xương bọn họ cũng là được nặng như vậy tổn thương. Chuyện này, các ngươi có phải hay không có lời gì cần muốn giải thích nói là lịch luyện. Nhưng là, Tiến Băng mấy người đã đạt tới sống chết trước mắt, lúc này hẳn là có thể xuất thủ. Chẳng lẽ, thật đúng là muốn nhìn thấy người chết rồi hay sao nghe được Vân Lam lời nói, hai cái thú lập tức gào khóc đứng lên, bất quá Hắc Thôi sẽ không mở miệng nói tiếng người tự nhiên đoạt không qua Kỳ Lân. Kỳ Lân hô to hoan uổng nói, chúng ta cu nở dê muốn giúp đỡ, bất quá, đối phương có tuần thú sư A nếu là chúng ta ra ngoài, sẽ chỉ làm chiến đấu loạn hơn. Lúc này, Vân Lam mới phản ứng được. Cũng là Kỳ Lân không thể tùy tiện bại lộ nó thần thú thân phận mà Hắc Thôi là bị tổn thương. Cho nên, tại tuần thú sư trước mặt, hai người một cái có điều cố kỵ, một cái càng không cần phải nói, căn bản đánh không lại. TT Hắc Thôi cũng là lập tức gật đầu phụ hòa nói. Hơn nữa, khi đó chiến đấu còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Chúng ta cũng biết Nguyên Kha đi gọi chủ nhân, các ngươi rất nhanh liền có thế chạy đến. Thế nhưng là... Làm ta nhìn thấy sự tình nghiêm trọng thời điểm muốn xuất thủ, cũng đã bị chủ nhân triệu hoán. Khi đó nó xác thực muốn xuất thủ, bất quá, vừa vặn Vân Lam cùng lịch tiện tức triệu hoán nó. Chương 1767, một cái trừng phạt, 2. Mà Hắc Thôi đừng nói là, nó bị thương, cùng tuần thú sư mặt đối mặt, thực sự là càng thêm để cho Khúc Nhan đám người lâm vào khốn cảnh. Kỳ Lân lấy tốt nhìn thoáng qua một bên lịch tiện tức. Hy vọng nó chủ nhân có thể thay nó cầu tình, thế nhưng là, cái nào đó thê nô nam nhân căn bản làm như không thấy đồng dạng. Kỳ Lân khóc không ra nước mắt nó bắt đầu cảm thấy, chính mình lúc trước lời thề son sắt muốn cùng lịch tiện tức khế ước là sai. Sớm biết, nên trực tiếp cùng Vân Lam khế ước, dạng này có lẽ còn có thể tránh khỏi dạng này làm đủ. Quả nhiên, nghe được hai người giải thích, Vân Lam cũng không thèm chịu nể mặt mũi nàng thản nhiên nhìn Kỳ Lân một cái nói, bất kể như thế nào. Sự tình lần này, các ngươi đều muốn bị xử phạt nghe được Vân Lam lời nói, Hắc Thôi cùng Kỳ Lân hai người đều vô tội muốn khóc. Bất quá, Hắc Thôi sa sút trong chốc lát, sau đó lại đột nhiên trở nên phân chấn. TTTT nó nhìn xem Vân Lam kích động nói. Vân Lam đôi mắt xẹt qua một mảnh tĩnh mịch, sau đó câu môi nói, ngươi khẳng định muốn dạng này trừng phạt, ngay cả Kỳ Lân cũng là kinh ngạc nhìn thoáng qua hắn thôi, không biết nó vì sao làm quyết định như vậy, cái này nhất định chính là từ đầu nhập biển lửa. Thế nhưng là, hắc thôi lại là rất kiên định nói, tê nó không hối hận. Đầu này Khúc Nhan đám người hiếu kỳ, không biết hắc thôi nói cái gì, vì sao Vân Sư tỷ còn có Kỳ Lân phản ứng đều có chút kỳ quái. Thế là, nghe được lời kế tiếp lúc, bọn họ cả đám đều chấn kinh rồi. Ta là không được, bởi vì, ta đã khế ước. Nếu như, ngươi muốn khế ước, Khúc Nhan giống như ngươi cũng là hỏa hệ. Không có vấn đề mà nói, ngươi liền cùng hắn khế ước. Á Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Mọi người vừa nghe, vô cùng kinh ngạc, cái gì khế ước hắc thôi, đặc biệt là Khúc Nhan, hắn trừng to mắt, phảng phất cho là mình nghe được ảo giác. Hắn và hắc thôi đây là thật sao? Mà lúc này hắc thôi cũng là nhìn một chút kích động trừng to mắt Khúc Nhan, sau đó nghĩ sau liền gật đầu nói, tê tốt, mặc dù đáng tiếc không thể cùng Vân Lam cường giả như vậy khế ước, thế nhưng là chỉ cần có thể khế ước chính là tốt. Vì sao? Bởi vì, nguyên lai trước kia nó đối với khế ước QNZ có sự hiểu lầm. Không nghĩ tới, khế ước cũng có thể không có thống khổ, giống Kỳ Lân còn có ngốc gương dạng này, bọn họ có thể trở thành khế ước chu đồng bạn, sau đó khắp nơi lịch luyện du ngoạn. Dù sao cũng so nó dạng này vĩnh viễn bảo vệ một khối vùng núi muốn tốt ra hơn nữa, kể từ cùng Khúc Nhan mấy người cũng chơi một tháng, nếu là bọn họ toàn bộ đi thôi. Vậy nó chẳng phải là cô đơn chết, đặc biệt là nhìn thấy ngốc ưng cùng Yến Băng khế ước về sau, thế mà thực lực vượt qua nó. Không thể không nói không đỏ mắt, cho nên, khế ước, nó cũng phải khế ước. Tất nhiên dạng này như vậy, Khúc sư huynh ngươi qua đây. Vân Lam nhìn về phía một bên đã kích động lời nói đều không nói được Khúc Nhan. Ta Khúc Nhan nhìn một chút Vân Lam, lại nhìn một chút Hát Thôi. Hát Thôi ngay từ đầu cường đại, đám người do như ban Nga ý xà đầu lĩnh tam đầu xà. Thế mà muốn cùng hắn khế ước, cái này không là đang nằm mơ à? Mà lúc này, Vân Lam nhìn xem phảng phất còn như lọt vào trong sương mù lấy vì mình đang nằm mơ Khúc Nhan một chút. Sau đó nhân tiện nói, Khúc sư huynh, ngươi còn khế không khế ước? Nếu là không chịu, còn giống như có mấy vị hỏa linh căn các sư huynh đệ nghe được Vân Lam lời nói, đằng sau các sư huynh đệ lập tức kích động nói, đúng à Khúc sư huynh, ngươi không nguyện ý liền để cho chúng ta à? Chính là ngươi không muốn. Chúng ta có thế hiếm, có đâu có người đoạn. Khúc Nhan lập tức kịp phản ứng lớn tiếng nói, không, đi, hát thôi là ta khế ước. Ai cũng chớ cùng hắn đoạn, hắn mới không nhường ra đi. Chương 1768, hát thôi lớn lên đầu, 3. Lúc này hắn lần nữa đem mắt nhìn hướng hát thôi thời điểm, liền như là Yến Băng nhìn về phía ngốc gưng lúc loại kia chán ghét người chết nhìn mối tình đầu đồng dạng ánh mắt một dạng, thấy thế nào, làm sao hài lòng. Trung quanh các sư huynh đệ nhìn xem hắn bộ dáng cũng là cười thành một đoàn. Bọn họ tự nhiên không có khả năng thực sẽ cùng Khúc Nhan đoạt, bất quá là nói đùa thôi, khế ước loại vật này cũng là xem duyên phận, không nói trước Khúc sư huynh là lão đại, bọn họ không thể chê. Mà Yến Băng là ngốc ưng chỉ định thân cận người, kia liền càng không thể trách. Cho nên, đám người càng nhiều là vì hai người vui vẻ. Đương nhiên, vui vẻ cũng có, ước ao ghen tị cũng có. Cũng không biết bọn họ lần này ma diễm rừng rậm, có thể hay không QNZ tìm tơ y vừa lòng đẹp ý ma thú đồng bạn, mà hát thôi cũng là vui vẻ. Khế ước về sau có thể tùy ý tiêu giao khoái hoạt ly khai cái này buồn kẻ địa phương. Nó ở chỗ này một người đợi nhiều năm như vậy còn tốt, nhưng là một khi đã biết có người làm bạn niềm vui thú về sau, liền không thích. Hơn nữa, Khúc Nhan bọn họ cùng những người khác loại hoàn toàn không giống, mà Kỳ Lân đại nhân khế ước về sau. Cũng là tự do tự tại, hoàn toàn phá vỡ nó đối với khế ước bình thường lý giải. Bất quá, tốt nhất còn có thể giống ngốc ưng như thế tấn cấp, thì tốt hơn. Khế ước, giống như Yến Băng, tâm thần buông lỏng liền tốt. Hát thôi, mở ra ngươi tinh thần lực, không thể kháng cự, bằng không thì liền sẽ làm bị thương Khúc Nhan tinh thần lực. Vân Lam thản nhiên nói, tự do khế ước cũng không có đơn giản như vậy dù sao, đầu tiên cờ ơn ở ma thú hoàn toàn tín nhiệm, bằng không thì... Không có tuần thú sư, đơn dựa vào bản thân liền đi khế ước ma thú. Ma thú so với nhân loại cường đại tinh thần lực một khi phản kích, đối với người tổn thương là rất lớn. Đây cũng là vì sao, không ai dám dạng này trực tiếp khế ước nguyên nhân mà, ma thú tự chủ khế ước, lại không thể. Cho nên, hiện tại có khế ước ma thú người mới ít như vậy. Đương nhiên, trừ phi giống Vân Lam dạng này tinh thần cường đại người, ma thú phản kháng căn bản là vô hiệu. Thế nhưng là, người như vậy, thế gian ít có, đừng nói là. Khúc Nhan cùng Hắc Thôi mặt đối mặt, Hắc Thôi biến thành to bằng cánh tay đại xà đứng thẳng lên. Mà Khúc Nhan tay là chậm rãi đặt ở nó đỉnh đầu, giống như yến băng. Một người một thú đều cực kỳ buông lỏng. Hòa bình khế ước, tự nhiên không có gì để nói nhiều không đến lập tức, thiên địa quy tắc liền hạ xuống. Sau đó cũng là bình đẳng khế ước, hai người đã đạt thành khế ước chủ quan hệ. Bất quá kim sắc thiên địa quy tắc phía dưới, Hắc Thôi QNZ đã xảy ra thần kỳ một màn. Nó huyễn hóa ra đến hai cái đầu đã phá thoái, ngay sau đó, lộ ra hai cái thụ thương địa phương. Nhưng mà, lúc này, thụ thương địa phương thế mà ở kim sắc quang mang phía dưới, sau đó, chậm rãi một lần nữa mọc ra đầu. Ngay sau đó, khôi phục chân chính tam đầu xà bộ dáng tiếp theo, nó thực lực cũng giống như tại mài dần dần chữa trị. Những người khác nhìn xem một màn này cảm thấy thần kỳ, nhưng là chỉ có Kỳ Lân không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nó đã sớm biết, khế ước, có thể cho Hắc Thôi đầu mọc ra. Trước đó nói phương pháp, cũng là cái này một cái. Khi đó cảm thấy Hắc Thôi nhất định không có khả năng tiếp nhận phương pháp này, không nghĩ tới là nó sai không hợp thói thường ra hỏa này thế mà bản thân hấp tấp chủ động cầu khế ước, cũng là hủy bọn chúng thú tam quan. Quả nhiên, thiên địa quy tắc chữa trị, mới thật sự là ngưu bức. Cái này cùng tấn cấp chữa trị quang mang hiệu quả như nhau, không đến trong nháy mắt. Liền để Hắc Thôi bị thương toàn bộ tốt bên ngoài, còn máu gà phục sinh đồng dạng. TTTT Hắc Thôi tiếng vui mừng thanh âm truyền đến nó thế mà tốt rồi, cái này là ngoài ý liệu. Mà lúc này, theo Hắc Thôi chữa trị về sau, Khúc Nhan nhưng cũng là chữa trị một thân thâm hụt linh lực, sau đó thế mà QNZ tấn cấp. Vạn kiếm trận mặc dù để cho hắn từ không tới có, nhưng không nghĩ đến cũng làm cho hắn đột phá bình cảnh. Chương 1769 Chưa bao giờ quên tìm người, 4. Giống như Yến Băng, Khúc Nhan thực lực QNZ tấn cấp đến khai quang tu sĩ sơ kỳ mở to mắt Khúc Nhan rõ ràng rất phấn khởi, khả năng, một tháng này hắn đều muốn tại loại này kinh hỉ cũng không thể tin được bên trong vượt qua. Ta thế mà đột phá cảm thụ toàn thân lực lượng, loại cảm giác này quá tốt đẹp nhưng mà, đầu này Lục Nguyên Kha cũng là nhìn xem Khúc Nhan, đôi mắt hâm mộ. Bởi vì hắn cũng là hiện tại thân thể không thể sử dụng quá nhiều tiên linh lực, mặc dù cảm giác thể nội đã chậm rãi có năng lượng. Thế nhưng là, cũng chỉ là rất chậm chạp cảm giác hắn, cũng rất muốn không kịp chờ đợi tăng lên bản thân, sau đó khế ước ma thú. Nhưng mà, nhìn thấy Khúc Nhan tấn cấp Hắc Thôi, cảm giác mình thân thể đầy máu trạng thái. Chắc hẳn mình cũng là không thể giống ngốc ưng như thế tấn cấp. Bởi vì, thiên địa quy tắc năng lượng đã để nó chữa trị tổn thương. Tự nhiên không có dư thừa đến để nó tấn cấp cấp độ bất quá Yến Băng cùng Ngốc Ưng, hai cái vốn chính là đạt tới bao hòa tùy thời đều có thể đột phá khẩu, mới mượn lực đột phá. Cùng Khúc Nhan bây giờ một dạng mà Hắc Thôi, hiện tại đã là thiên phẩm ma thú, vẫn chỉ là thiên phẩm cấp 3 ma thú, nếu là đột phá, cũng vẫn là 4 cấp. Là không thể nào nằm mơ, trở thành trong truyền thuyết tiên thú. Dù sao, không biết bao nhiêu thú, đều kẹt tại thiên phẩm. Vĩnh cửu cũng không thể tiếp tục tiến lên nửa phần bất quá, ngay cả như vậy, nó QNZ rất vui vẻ bởi vì, nó đầu, mọc ra. Nhìn các ngươi hai cái bộ dáng nên rất hài lòng, Vân Lam có chút khiêu mi. Người bên cạnh vui vẻ trở nên cường đại, nàng tự nhiên QNZ đồng dạng vui vẻ đà tạ Vân Sư tỷ Khúc Nhan nhìn xem Vân Lam, sau đó ôm quyền thực tình thành ý nói lời cảm tạ nói. Bọn họ thiếu Vân Lam, thật sự là nhiều lắm nhìn xem hắn ma thú. Vân Lam chỉ là lắc đầu nói, Khúc sư huynh quá xa lạ, về sau, nếu là Vân Lam có cần các vị hỗ trợ, chỉ muốn mọi người không muốn từ chối là được. Nàng còn cần phụ Vân phái lực lượng, bọn họ lực lượng, giúp nàng tìm Văn Thanh bọn họ đâu bất quá. Hiện tại, trọng yếu nhất là, trước tiên đem thực lực cường đại, sau đó lại tại tiên môn đại tuyển phía trên nhảy lên thành danh. Dạng này, thực lực có, mà Văn Thanh bọn họ nếu là ở, hẳn là cũng nhất định sẽ nghe được nàng danh tự. Cái này, chính là nàng bây giờ cố gắng như vậy nguyên nhân. Nàng chưa bao giờ quên qua tìm Tơ Y Văn Thanh bọn họ, thế nhưng là tu tiên giới lớn như vậy, hơn nữa lại nguy hiểm trọng trọng. Nàng không có khả năng vừa đến đã mù quáng tìm người cho nên, trước hết nhất là cường hóa thực lực mình, còn có lôi kéo càng nhiều gia tộc cùng thế lực cường đại. Cuối cùng, tại toàn bộ tu tiên giới người đều biết tiên môn đại tuyển phía trên, để cho tên mình để lộ ra ngoài. Nàng cũng không tin. Còn tìm không thấy bọn họ đương nhiên, cho dù là tìm không thấy, khi đó, nàng còn có đã căn cơ vững chắc phù vân phái, còn có Khúc Nhan, Lục Nguyên Kha, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người. Bọn họ cũng là không nhỏ gia tộc, tất nhiên có thể giống như lưới lớn đồng dạng, nếu như lại tìm không thấy, trừ phi bọn họ không ở nơi này. Cho nên, đây mới là lý trí nhất tìm người phương thức tại nguy hiểm như vậy địa phương, làm bất cứ chuyện gì, cũng phải cần thực lực đặt cơ sở. Nếu là vì tìm người, liền thực lực đều không để ý, đến lúc đó người tìm không thấy, còn được ứng phó một đống lớn phiền phức. Coi như tìm được người rồi, nếu là Văn Thanh bọn họ có chuyện, các nàng QNZ không giải quyết được, đây mới là nhất bất lực. Nghe được Vân Lam lời nói, Khúc Nhan, Lục Nguyên Kha, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người lập tức sảng khoái nói, Vân Sư tỷ nói chuyện gì ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình, không có hỗ trợ không giúp đỡ là nhất định phải làm. Chính là, Vân Sư tỷ không khỏi quá xa lạ. Chương 1770, thu hoạch được bộ lông, Nam. Mấy người không vui bộ dáng nhìn xem Vân Lam, cũng là cảm thấy nàng đối với bọn họ quá khách khí. Vân Lam cười cười, sau đó nói, có các ngươi mấy câu nói đó liền tốt, đến lúc đó ta đương nhiên sẽ không khách khí. Đương nhiên, muốn hỏi nàng vì sao không hiện tại liền rõ ràng lộ danh tự, QNZ là có thể một dạng để cho mình hỏa, sau đó để cho Văn Thanh đám người biết rõ nàng đến rồi, nàng đang tìm bọn hắn thế nhưng là, cái này là hoàn toàn không giống. Nàng QNZ là thực lực đủ nhảy lên thành danh hỏa, mà không phải cánh chim chưa đầy ngay tại tu tiên giới cao điệu dương danh. Như vậy mà nói, sẽ chỉ làm bản thân phiền phức không ngừng. Tỷ như, nàng tiết lộ luyện đan thuật mặc dù hiểu đã có phiền phức thế nhưng là dứt khoát, luyện đan sư cái danh xưng này QNZ có thể vì nàng không giải quyết được phiền phức. Nhìn hắc thôi một chút về sau, Vân Lam cuối cùng đem đầu chuyển hướng một bên Kỳ Lân, sau đó chậm rãi nói, tất nhiên hắc thôi trừng phạt là nó quyết định lấy khế ước để thay thế. Như vậy, Hỏa Lân, ngươi đây Vân Lam nhìn xem Kỳ Lân, đôi mắt tính mịch, nàng vẫn còn quên để cho Kỳ Lân làm một việc. Hiện tại, cũng là nó nên làm thời điểm. Nghe được Vân Lam lời nói, Kỳ Lân hơi sợ nói, ta đã là có chủ nhân thú, ngươi muốn làm gì nhìn xem nó bộ dáng. Vân Lam buồn cười, sau đó liền nhịn xuống biểu lộ nghiêm túc nói, tự nhiên không muốn làm nha, liền để ngươi cầm thứ gì tốt rồi. Đồ vật Kỳ Lân hiếu kỳ nó có thế có đồ vật gì nghĩ tới đây, không khỏi, nó đột nhiên rụt người một cái một bộ sĩ có thể giết không thể nhục bộ dáng nhìn xem Vân Lam nói, người người ta thế nhưng là một cái ngây thơ thú, bán nghệ không bán thân. Vân Lam, quả nhiên, mở miệng nói tiếng người thú, ai quy chính là không giống nhau, này cũng học thứ gì ta đối với ngươi trình tiết không có hứng thú, ngươi cho ta trên người ngươi một cọng lông tóc liền tốt. Vân Lam thản nhiên nói, bộ lông Kỳ Lân kinh ngạc, nó khắp người đều là bảo vật, bộ lông tự nhiên cũng không phải phổ thông bộ lông, mà là mang theo tam vị chân hỏa hỏa tâm. Mặc dù đối với nó mà nói không tính là gì thế nhưng là, nó lại hiếu kỳ Vân Lam muốn cái này làm gì mà Vân Lam đương nhiên sẽ không hiện tại nói cho nó biết, bởi vì, như vậy mà nói, Khúc Nhan đám người cũng đã biết Kỳ Lân chính là thượng cổ thần thú Kỳ Lân. Cho nên, Vân Lam liền nhìn xem nó thản nhiên nói ba chữ, có cho hay không bức hiếp rất ý tứ rõ ràng nghe nói như thế, Kỳ Lân thân thể đều lắc một cái, sau đó lập tức nói, nhanh nhanh cho, không phải liền là hỏi một chút nha sau đó biệt khuất bộ dáng, quy bản tiểu thân thể nhảy một cái đến Vân Lam trước mặt sau đó nói, ai nô một cái a bất quá, muốn chọn một cái nhỏ. Vân Lam, như vậy trắng trợn hẹp hỏi bộ dáng thật tốt sao Kỳ Lân cũng không phải là toàn thân lông mềm như nhung bởi vì, thân thể nó là hiệu một dạng, nhưng là da nhưng lại như là cùng khôi giáp lân phiến đồng dạng. Chỉ có cổ mặt bên cạnh mới có một vòng lông mà thôi, hơn nữa như lửa mềm mại. Vân Lam vươn tay, sau đó rốt cục nhô một cái xuống tới thu liễm tam vị chân hỏa, cho nên, hiện tại chỉ là phổ thông bộ lông trạng thái. Mà nhìn trong tay bộ lông, Vân Lam chỉ là đem nó bỏ vào không gian cất kỹ. Dù sao, bây giờ còn chưa phải là để cho Lục Nguyên Kha thu dị hỏa thời điểm. Mà mọi người thấy Vân Lam, không biết vì sao nàng nói trừng phạt chính là nhô một cọng lông tóc đương nhiên, bọn họ cũng không phải là thật muốn Vân Lam trừng phạt Hỏa Lân, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ nàng loại hành vi này thôi Vân Lam cũng không có giải thích, chỉ là nhìn xem chúng nhân nói, chúng ta ngày mai xuất phát, cũng không thể lãng phí động này bên trong hùng hậu linh lực, đều tu luyện đi thôi ngày mai muốn đi. Làm sao cũng phải đem thời gian dồi dào làm dùng này sơn động đặc biệt như. Vậy, nàng vẫn là thừa dịp lại củng cố một lần bây giờ tu vi. Chương 1771, hấp thu năng lượng đen trứng. 6. Nghe được Vân Lam lời nói về sau, đám người liền gật đầu, thế là, một đêm đều là đang trong hang động tu luyện, đặc biệt là Yến Băng còn có Khúc Nhan, hai người mới vừa tấn thăng đến khai quang kỳ tu sĩ, tự nhiên càng cần hơn củng cố thực lực. Chỉ bất quá, may mắn có Sơn Động tại, cho nên, liền cũng có thể củng cố mau một chút. Ban đêm, đám người nhắm mắt tiến vào thâm trầm tu luyện về sau, Vân Lam liền đột nhiên từ không gian cờ âm mở tới cái kia một cái qua chư nở dê màu đen. Đều qua lâu như vậy, thế mà cũng không hề biến hóa, chẳng lẽ còn được đợi thêm mấy thập niên mới có thể ấp trứng. Vân Lam ngồi trong sân động, nhìn xem qua chư nở dê màu đen tự đủ. Nghe nàng lời nói, Lịch Hiển tức chậm rãi đi tới nói, nếu là sống, liền chắc chắn sẽ có ấp trứng một ngày. Thuận theo tự nhiên cũng đúng. Vân Lam sau khi nghe được liền không để ý tới nữa, vừa nói, liền chuẩn bị đem qua chư nở dê màu đen ném vào không gian. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, đen trứng bốn phía hiện hiện một cái vòng xoáy nho nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, vòng xoáy kia tới gần đen trứng, sau đó hình thành một loại nào đó khí lưu, mãnh liệt hướng về trứng bên. Trong đi Vân Lam trừng mắt to nhìn một màn này, làm sao có thể cái này nó đang hấp thu trong động tiên linh lực. Vân Lam kinh ngạc. Mà ngay cả Lịch Điện tức cũng là vạn phần chấn kinh, cái này sẽ không theo trứng bên trong, liền biết tu luyện A mà, ngay cả Kỳ Lân cùng Hắc Thôi đều cảm nhận được trong sơn động linh lực ba động, nó ưng ba cái bị Yến Băng thu vào khế ước không gian, cho nên cũng chỉ có Kỳ Lân cùng Hắc Thôi tại. Thế là hai cái chạy tới Vân Lam trước mặt, liền thấy trong tay nàng đèn trứng để cho người ta kinh ngạc một màn. Kỳ Lân là biết rõ cái này trứng, nhưng là, Hắc Thôi chưa từng gặp qua, thế là liền kinh ngạc nói, tê tê nó, hiện tại liền có thể hấp thu tiên linh lực mà. Vân Lam ôm trứng, lại là khuôn mặt nghiêm túc nói, không được, lại hấp thu xuống dưới, liền sẽ ảnh hưởng đến Khúc Nhan bọn họ. Thế là, Vân Lam liền nhìn xem đen trứng nói, ngoan trước dừng lại, lúc đầu cho rằng, đen trứng sẽ nghe không rõ, thế nhưng là, để cho đám người chúng thú càng khiếp sợ là, đen trứng thực đình chỉ. Thế mà chưa ra đời, liền có thể nghe tiếng người hát thôi chấn kinh. Nghe được nó lời nói, Vân Lam liền cười nói, nó là ta khế ước thú, tự nhiên có thể nghe hiểu ta nói gì. Khế ước thú hát thôi nhìn một chút đen trứng, lại nhìn một chút Vân Lam, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hôm nay Vân Lam nói nàng đã có khế ước thú. Nguyên lai, không phải lấy cớ, mà là, nàng thật có, đồng thời, vẫn chỉ là một quả trứng. Bất quá cái này trứng cảm giác cũng là hỏa hệ, một người chỉ có thể khế ước một đầu ma thú, một cái linh căn cũng là chỉ có thể khế ước một đầu ma thú. Mà tỉ như Vân Lam tinh thần lực cường đại, hoàn toàn có thể ngũ hệ linh căn đều khế ước đối với hệ năm loại ma thú, tuyệt đối nghịch thiên. Cảm nhận được sơn động bên trong rốt cục lắng lại chấn động, Vân Lam mới nhìn về phía Khúc Nhan bên kia cũng không có đánh thức, mới buông một chút tâm. Sau đó hướng về phía Kỳ Lân còn có Hát Thôi nói, các ngươi hai cái ra ngoài đi không sao. Trừng phạt các đêm, cũng không thể lười biếng. Hát Thôi khôi phục thực lực đỉnh phong, QNZ vẫn là không thoát được gác đêm hạ chẳng mà Kỳ Lân, tự nhiên là có nào đó rắn cho nó đấm lưng, cho nên vui tự tại. Thế là, Kỳ Lân cũng là hiếu kỳ nhìn một chút Vân Lam trong tay trứng, sau đó liền nhếch miệng gót lấy Hát Thôi đi ra như thế nào. Đột nhiên, một bên Lịch Tiễn tức nhìn xem Vân Lam chậm rãi nói. Bưng lấy trứng Vân Lam chỉ là lắc đầu, không có phản ứng gì. Từ đình chỉ sau khi hấp thu, liền liền khôi phục yên tĩnh bộ dáng nhìn xem đen trứng, Lịch Tiễn tức liền nhẹ nhàng khiêu mi nói, nhìn tới, vật nhỏ này còn thật thông minh. Chương 1772, nghiên cứu sơn động, 7. Không sai, tất nhiên nghe hiểu được tiếng người, tự nhiên QNZ đã nói lên, nó đã thành hình. Vân Lam chậm rãi câu môi, sau đó nhìn trong tay đen trứng nói, ngươi là bởi vì Kỳ Lân còn có Hát Thôi tại, tất cả bất động sao bọn chúng đã đi ra. Quả nhiên, nghe nói như thế, trứng thân giật giật Vân Lam khiêu mi, sau đó nhìn một chút Lịch Tiễn tức một chút, hai người đều kinh ngạc. Nguyên lai nó là bởi vì Kỳ Lân còn có Hát Thôi tại, cho nên bất động. Vì sao nếu như lúc này đèn trứng là thú thân mà nói, có thể mở miệng mà nói, nhất định sẽ nói, nó mới không cần tại chỗ hai cái ngu xuẩn ra hỏa nơi đó bị siếc khỉ một dạng thấy thế nào nó thế nhưng là thân phận tôn quý Phượng Hoàng, tự nhiên phải có chỗ uy nghi. Mà Vân Lam nhẹ nhàng chọc chọc trứng thân, sau đó hiếu kỳ nói, trứng trứng. Người đến lu cờ na ho mới có thể ấp trứng đi ra. A nghe được Vân Lam mà nói, trứng thân lại là không tiếp tục động đậy. Kỳ thật, ngay cả nó QNZ không biết mình rốt cuộc lù cờ na ho mới có thể ra xác thuận theo tự nhiên A được rồi. Ta đem ngươi đưa không gian A bên trong co dung nham, cũng có thể cho ngươi rất thoải mái ngâm trong bồn tắm rồi, A Vân Lam thản nhiên nói. Nhưng là, nàng lại nhìn xem đen trứng tiếp tục nói, bất quá, ngươi nếu là muốn hấp thu tiên linh lực mà nói, ngày mai lại để cho ngươi hấp thu. Bởi vì, hiện tại khúc nhan bọn họ còn tại mấu chốt kỳ, cái này tiên linh lực chấn động quá lớn, hoặc là những ảnh hưởng khác sẽ không tốt. Cái này đến lời này, đen trứng cũng là hiểu rõ ra, sau đó nhẹ nhàng giật giật biểu thị đã biết. Vân Lam kinh hỉ, sau đó lập tức ôm đen trứng hôn một cái liền ném vào qua không gian bên trong. Cảm thụ một phen về sau, quả nhiên, Vân Lam liền thấy trong không gian dung nham bên trong ngâm đen trứng. Nhìn tới, hỏa hệ ma thú thật đúng là đối với hỏa tình hữu độc trung hiểu. Đúng lúc này, một bên Lịch Tiễn tức lại là ưu hoán nhìn Vân Lam một cái nói, Lam Nhi tại sao có thể hôn một quả trứng cu nở dê không hôn vì phu bẹp. Vân Lam tại Lịch Tiễn tức trên mặt ấn một cái dấu nước miếng sau đó nói, dạng này như thế nào, nhìn xem Lịch Tiễn tức thỏa mãn khuôn mặt. Vân Lam cũng là hiểu ý cười một tiếng, sau đó đột nhiên nghiêm túc nói, tức, có không có cảm thấy này sơn động có cái gì kỳ quái sắc thực kỳ. Quái tiên linh lực như thế hùng hậu, nhất định có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Lịch Tiễn tức nghiêm túc nhìn xem bốn phía nói, ân, thế nhưng là, ta nhưng không có nhìn ra nơi nào có dị thường gì. Vân Lam nhíu mày một cái nói, vì là ngày thứ nhất, nàng liền dùng thấu thị đem trong sơn động này toàn bộ thấy rõ, cũng không nhìn thấy có bảo bối gì tồn tại a. Thế nhưng là, tất nhiên không có đồ vật, này sơn động, lại làm sao có thể sinh ra dạng này đặc thù hùng hậu năng lượng. Ai nếu là có thể biết rõ này sơn động đặc thù, nghiên cứu ra được xem có thể hay không đem nó cho mang đi. Như vậy mà nói, tu luyện thật đúng là làm ít công to. Vân Lam nhịn không được thèm nhỏ dại không thôi. Nếu là cứ như vậy rời đi, thật đúng là không nỡ hiểu. Đúng lúc này, đột nhiên Lịch Tiễn tức chạy tới sơn động vách tường bên cạnh. Hắn thon dài ngón tay nhìn coi cái này vách đá, sau đó nói, có khả năng hay không, đặc thù tại tảng đá kia. Tảng đá nghe nói như thế, Vân Lam liền đột nhiên kịp phản ứng. Đu nở dê vờ ơ y a, nàng làm sao sẽ coi nhẹ cái này trong sơn động không có bảo bối mà nói. Như vậy, sơn động bản thân đâu. Con mắt lập tức phóng đại. Vân Lam đột nhiên ngẩng đầu tìm tòi nghiên cứu bắt đầu toàn bộ sơn động đến. Đột nhiên, nàng cu nở dê nắm tay đặt ở một bên trên vách tường, sau đó giữ lại một khối trong đó tảng đá đến. Nhìn kỹ thật lâu, thế là, tay dùng sức, liền dễ như trở bàn tay bóp nát. Chương 1773, kiếm bộ rồi. 8. Mắt sáng rực lên, Vân Lam nhìn về phía trong tay toái thạch, sau đó tìm tòi nghiên cứu. Thế nhưng là, lại phát hiện, trong tay tảng đá cũng không có cái gì năng lượng đặc thù, cùng phổ thông thạch đầu không có gì khác biệt. Thế là, không khỏi có chút thất vọng nói, chỉ là phổ thông thạch đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên đã lâu quen thuộc chiến thanh âm truyền ra, hoa tác thật là nồng nặc khí tức. Cái gì? Vân Lam sững sờ. Sau đó liền đột nhiên hướng về bản thân móc xuống cái kia một khối vách tường nhìn lại. Ai biết, cái này xem xét, đôi mắt lập tức lại sáng ngời lên. Đây là ngay cả Lịch Tiễn tức cu nở dê nhìn lại, lúc này, bị Vân Lam móc xuống cái kia một khối vách tường. Nay trong thời gian, là màu đen tinh thạch, mà tinh thạch bên ngoài cùng bên trong, đều lộ ra tinh thần đồng dạng ánh sáng, điểm xuyết lấy toàn bộ màu đen, thoạt nhìn được không xinh đẹp, phảng phất biết phát sáng đồng dạng. Tinh thần thạch. Chủ nhân, ngươi phát chiến thanh âm truyền ra. Tinh thần thạch Vân Lam hiếu kỳ, đây là cái gì? Tảng đá nàng là ở trong lòng hỏi, nhưng là con mắt ý liền nguyên nhìn xem hòn đá kia không rời nổi mắt. Thực quá đẹp, xem xét liền không đơn giản. Nghe được Vân Lam nghi hoặc, chiến liền giải thích nói, tinh thần thạch là tu tiên giới một loại cực kỳ chân quý cực phẩm đa năng lượng NG. Cũng coi như xem như khoáng thạch một loại, dân gian có một loại đổ thạch hoạt động. Chính là cược bên trong có hay không tinh thần thạch, nhưng mà, loại này bị đào đi ra tinh thần thạch bình thường chỉ có lớn chừng ngón cái, đồng thời, bên trong năng lượng tinh túy, có thể bị người hấp thu, chân quý dị thường. Một cái lớn chừng bằng móng tay tinh thần thạch, liền có thể bán được 1.000 vạn cờ ơ tờ bừa cờ giá cả. 1.000 vạn Vân Lam con mắt chừng lớn, nàng nhìn mình bất quá chụp đi ra một khối, liền tối thiểu to cỡ nắm tay tiểu lộ ra. Cái này đều là tiền á, không sai, chủ nhân, cho nên nói ngươi phát nếu là không đoán sai mà nói, cái sơn động này, hẳn là một cái khoáng thạch động. Mà động này vách trong bên trong, phải có số lượng rất nhiều tinh thần thạch, bằng không thì, cái sơn động này là không thể nào dự trữ cùng thu nạp nhiều như vậy tiên linh lực. Chiến chiến thanh âm tiếp tục nói, nếu như không phải Vân Lam đem vách đá này cho đục mở một cái hang, để nó cảm nhận được này khí tức, khả năng nó QNZ sẽ không nghĩ tới phương diện này đi. Cho nên, cái này cũng hoàn toàn là xem vận khí. Chỉ có thể nói, nó tham tiền chủ nhân, thực cùng tiền duyên phận rất sâu dày. Bằng không thì, ở chỗ này ở một tháng, bỏ qua một cái dạng này tốt đồ vật, vậy thì thật là đến khóc. Thế là, Vân Lam nghe xong liền đem chiến chiến nói với chính mình nội dung nói cho lịch điện tức tinh thần thạch. Lịch điện tức có chút khiêu mi, nghe quả thật không tệ. Ân, tinh thần thạch, nó cũng hẳn là một loại năng lượng chi thạch, có thể hấp thu tiên linh lực, cho nên số lượng đông đảo thơ ý điếm, liền có thể tiến hành chứa đựng cùng tồn tại tiên linh lực tập trung ở cùng một chỗ. Mà này sơn động, nên chỉ là trùng hợp. Hắc thôi chỉ phát hiện nồng đậm tiên linh lực có thể tu luyện, nhưng không có phát hiện thế mà chân quý hơn tinh thần thạch. Nếu như hấp thu tinh thần thạch mà nói, như vậy, nó thực lực bây giờ, tuyệt đối không chỉ thiên phẩm ma thú. Nếu là hắc thôi biết rõ cái này chân tướng, không biết có khóc hay không đi ra vậy nó bây giờ là nhất định sẽ không biết dù sao cũng là bại tướng dưới tay. Cái này cũng coi là chúng ta thắng lợi phẩm A. Lịch điện tức vô liêm sỉ liền đem này sơn động chia cho bản thân tức phụ. Nghe được lịch điện tức lời nói, Vân Lam đều không khỏi vì hắt thôi bôi một cái nước mắt. Tinh thần thạch bên trong năng lượng, đối với ma thú mà nói, cực kỳ dụ hoặc. Người hấp thu mà nói, khả năng còn sợ quá nhiều, sẽ bạo thể mà chết. Hiểu, đối với ma thú mà nói, tuyệt đối là tu luyện đồ tốt. Chương 1774, thử một chút lực tay nhi, 9. Dù sao, bọn chúng tấn cấp tốc độ như thế chậm nếu như nhất định phải nói đến có một vật có thể đối bọn nó tiến hành tăng lên mà nói. Cái kia chính là loại năng lượng thạch này. Cho nên, có thể nghĩ, tinh thần thạch trọng yếu cỡ nào mà, hát thôi, lại bỏ qua cái gì ân, làm chủ nhà, ta sẽ lưu cái nắm đấm cho nó. Vân Lam khá là phóng khoáng nói. Đã biết sơn động ảo diệu về sau, Vân Lam tự nhiên biết rõ như thế nào sử dụng nhìn thấu. Thấu thị mặc dù tốt, thế nhưng là không có mục tiêu tính, rất dễ dàng thấu quá mức, trước đó nàng chính là thấu quá mức, hoàn toàn không để mắt đến tảng đá. Chỉ muốn nhìn chỗ nào có cái gì pháp khí lòng đất có hay không ám đạo cái gì hiện tại biết là tảng đá nguyên nhân, tự nhiên là chỉ thấu thị tầng ngoài một chút xíu liền tốt nhưng mà, dạng này xem xét, là cùng mẹ A quá đẹp. Toàn bộ sơn động cũng là ngôi sao điểm điểm tinh quang rạng rỡ, giống như đầy trời sáng chói tinh không, toàn bộ sơn động cũng là. Cái này không đơn thuần là tiền A càng nhiều không cách nào đoán chừng tài phú. Thật nhiều A quả thực quá đẹp. Vân Lam con mắt phóng xạ ra sáng tỏ quang sau đó không tự chủ được cảm thán nói. Thấy cái gì một bên lịch điện tức nhìn xem đã mê mẩn trạng thái Vân Lam, sau đó khẽ cười nói. Mà Vân Lam vui vẻ nhìn xem hắn, sau đó trả lời, toàn bộ đều là, cái sơn động này, lại là từ tinh thần thạch tạo thành khó trách trong động năng lượng sẽ nồng đậm như vậy nhiều như vậy tinh thần thạch, bọc thành một cái sơn động. Như vậy, cái này tiên linh lực tự nhiên là bị bao khỏa thu nạp ở bên trong. Thực sự là quá xa xỉ này sơn động, Lam Nhi có thế di chuyển đột nhiên, lịch điện tức treo gẹo nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam mới phản ứng được, đúng a đây chính là sơn động, mà không phải là cái gì vật nhỏ đúng rồi ngu công rời núi. Vân Lam trừng to mắt. Nàng làm sao quên đi, bản thân có ngu công rời núi thuật chỉ cần đem này sơn động nhổ tận gốc, sau đó thu nhập không gian là được nàng không gian. Chăng cái sơn động này lớn nhỏ vẫn là có thể. Nghe được Vân Lam biết, lịch điện tức có chút khiêu mi, mặc dù không biết Lam Nhi lại có cái gì kỳ quái dị năng thế nhưng là, lại cũng không khỏi cảm thán nhà mình tức phụ bật học cường đại. Liên loại dị năng này, đều có thể có cho nên, sáng sớm ngày thứ hai làm Khúc Nhan đám người vừa mở mắt thời điểm, cũng cảm giác được không thích hợp tha đây là nơi nào. Khúc Nhan kinh ngạc đứng dậy. Bốn phía hoàn toàn trống trải. Ra có chút sốc xếp biểu hiện phảng phất bị người đảo qua đồng dạng, cảnh vật chung quanh mặc dù cũng là quen thuộc. Thế nhưng là, vì sao bọn họ có thể nhìn thấy bầu trời mây trắng, còn có nơi xa xanh xanh rừng rậm chỉ có hai cái gác đêm thủ ngủ thiếp đi thú bị thanh âm này đánh thức, sau đó mở to mắt liền phát hiện không thích hợp tha sơn động đâu sơn động tại sao không thấy Kỳ Lân hoảng sợ nói. Hiểu, so với nó càng kích động là hát thôi. Mẹ A đây chính là nó ở nhiều năm như vậy ổ A hiện tại thế mà liền bị san thành bình địa rốt cuộc là ai làm mà Khúc Nhan đám người mới phản ứng được, bọn họ không phải là bị rời đi địa phương mà là ai, thế mà đem sơn động cho bưng không thấy, rốt cuộc là ai thế mà động tĩnh lớn như vậy, bọn họ nhiều người như vậy đều không có phát hiện quá quỷ dị. Vân sư tỷ, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Rốt cuộc một đầu Yến Băng nhìn một chút bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Vân Lam nói. Nghe được thanh âm, Vân Lam mới chậm rãi mở mắt, ngay sau đó không có ý tứ ho khan một cái nói, tối hôm qua luyện tập một lần lực tay, đem sơn động rời ra. Chương 1775, lưu cái tưởng niệm, 10. Nghe được Vân Lam lời nói, tất cả mọi người mới phản ứng lại cái gì thử một chút lực tay, cho nên đem sơn động cho bưng cái này cần như thế nào khí lực. Nhưng mà, nhìn xem đám người trầm mặc sợ ngây người bộ dáng, Vân Lam liền sờ lỗ mũi một cái tiếp tục nói, nếu là chúng ta đi thôi, nơi này thực sự không bỏ được. Cho nên, liền mang đi lưu cái tưởng niệm. Đám người, bọn họ thế nào cảm giác quỷ dị như vậy, có người mang theo một cái sơn động làm tưởng niệm sao? Mà lúc này TTH thôi đột nhiên bơi đến Vân Lam bên người, nó bộ dáng nóng nảy. Nghe được nó lời nói, Vân Lam cười cười nói, đương nhiên là ta, chẳng lẽ còn có thể là người khác? TT ta biết người khổ sở, thế nhưng là, đã bưng. Vân Lam nhìn xem hát thôi một bộ tội nghiệp bộ dáng sau đó nói, TT tốt ta, ta biết ngươi ở nơi này ở rất nhiều năm đã có tình cảm, thế nhưng là, khế ước ngươi lưu tại nơi này cũng là không dùng đến. Ngươi muốn cho ta trả lại cho ngươi, ta sẽ không trả. TT ngạch, tốt ta kỳ thật bưng nó là có lý do. Vân Lam tiếp tục nói, TT bởi vì, ta phát hiện bên trong hang núi này có một khối rất lớn tinh thần thạch, cho nên, vì móc cái này cái tinh thần thạch, mới bưng nó. Vân Lam vừa nói, liền từ không gian móc ra một khỏa nạ mở đờ ơ mở lớn tinh thần thạch. Nhìn xem tảng đá này, không đơn thuần là hắc thôi sợ ngây người, ngay cả kỳ lân cũng là ngây dại tinh thần thạch ngao ngao, lại là tinh thần thạch kỳ lân chạy tới, trợn cả mắt lên. Vân Lam tin tưởng, nếu như không phải bởi vì tảng đá kia tại trong tay nàng, kỳ lân đã sớm miệng vừa hạ xuống đem cái này tinh thần thạch trực tiếp nuốt. Bất quá, lớn như vậy tinh thần thạch, liền xem như nó thần thú, QNZ là không thể nào trực tiếp ăn nhiều như vậy. Mà lúc này khúc nhan đám người càng không cần phải nói, tinh thần thạch cái này lớn như vậy bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy tinh thần thạch. Làm sao có thể đồng dạng, to lớn nhất không phải cũng là đan dược lớn nhỏ sao? Càng nhiều, bọn họ cũng là gặp to bằng móng tay. Mà đan dược lớn nhỏ đã coi như là cực kỳ chân quý, còn giống như là bị đặt ở địa phương đặc thù bảo hộ lấy. Nhưng mà, lúc này hai con ma thú đã nhanh phải chảy nước miếng, bọn chúng nhìn xem tinh thần thạch, hoàn toàn quên đi ma thú tôn nghiêm, ngay cả kỳ lân cùng là, Vân Lam cũng hoài nghi, nó hiện tại đã đem thần thú danh hiệu ném đến Thái Bình Dương. Cùng chỉ thấy được xương cốt chó đồng dạng, trong mắt đều muốn dính ở phía trên. Nhìn xem đám người, Vân Lam chỉ là nắm tinh thần thạch nói, các ngươi thèm nhỏ dãi nó cũng vô dụng, thứ này ta sẽ không phân cho các ngươi. Đám người, mặc dù khúc nhan đám người chỉ là chấn kinh, nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Dù sao, bọn họ đối với bọn họ bây giờ được cái gì đã rất thỏa mãn. Chỉ cần tại lần này lịch luyện bên trong đột phá, đây mới là bọn họ nhất truy cầu lớn lao. Giống tinh thần thạch loại vật này, chân chính mà nói, quá mức chân quý phản mà đối với bọn hắn không có tác dụng lớn gì chỗ. Còn không bằng vân sư tỷ loại thực lực này, người nếu không lãng phí còn có thể thủ được. Huống hồ, vân sư tỷ đồ vật, bọn họ liền càng không khả năng có ý tưởng. Bọn họ thiếu vân sư tỷ mấy đời đều trả không hết, đừng nói những thứ khác. Bất quá, hai cái thú liền không nghĩ như vậy, TTH thôi ba cái đầu đều nhanh nhìn chằm chằm tinh thần thạch đã kết. Ngao ngao, đại nhân, có thể hay không cho ta kiểm tra? Kỳ lân cũng là nhìn xem tinh thần thạch, móng đuốt nghĩ đến ôm tảng đá. Thế nhưng là, Vân Lam như thế nào lại không biết nó ý nghĩ, cho nó ôm đi còn ôm trở về tới sao? Chương 1776, chụp một chút đến ăn, 1. Không cho Vân Lam dắt lấy tinh thần thạch, cái này một khỏa thế nhưng là nàng bên trong tương đối lớn, mặc dù không phải một khối to nhất thế nhưng là QNZ rất là chân quý. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, kỳ lân nhếch miệng nói, không cho ngươi làm gì lấy ra đây không phải dụ hoặc thú sao? Nghe được nó lời nói, Vân Lam có chút khiêu mi, sau đó nói, hừ hừ, các ngươi không phải hỏi sao bọn họ không là tò mò sơn động hướng đi sao? Cái kia nàng tự nhiên phải nói á. Lúc này Vân Lam ôm trong tay tinh thần thạch, một bộ tham tiền bộ dáng, hát thôi cùng kỳ lân hai cái ở bên cạnh nhìn xem, biểu lộ cực kỳ ưu oán. Chỉ có thể nhìn, không thể ăn thống khổ, cũng chỉ có bọn chúng mình biết rồi. Cái kia chụp một chút xíu cho chúng ta nếm thử thế nào, Kỳ Lân vẫn là không nhịn được tiếp tục nói. Nhìn xem nó tiểu cầu bộ dáng, Vân Lam ôm tinh thần thạch nhịn không được buồn cười, thật muốn ăn Vân Lam khiêu mi. Ân ân, Kỳ Lân cùng Hắc Thôi hai người đồng thời gật đầu. Như thế để cho Vân Lam trong lòng mấy phần kinh ngạc, tinh thần thạch đối với ma thú sức hấp dẫn, thực lớn như vậy sao? Đôi mắt xẹt qua một vòng tinh mịch, Vân Lam nhìn xem Kỳ Lân còn có Hắc Thôi, sau đó liền đột nhiên móc ra bản thân trường kiếm đến. Ngươi muốn làm gì? Kỳ Lân nhìn xem Vân Lam cảnh giác bộ dáng, sau đó nói, không, không ăn ngươi chớ làm loạn quy bản. Kỳ Lân cực kỳ đáng yêu, thế nhưng là nó biểu lộ cùng động tác lại rất thành thục, cho nên, nhưng lại hiện đến mức dị thường tương phản manh. Không để ý đến Kỳ Lân biểu lộ, Vân Lam chỉ là nhấc lên trong tay thiên phẩm trường kiếm, sau đó đem tinh thần thạch để dưới đất. Tinh thần thạch độ cứng cũng không phải là rất cứng, chí ít tại đen huyền thiết trước mặt, nó là không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Tranh bất quá lập tức, tinh thần thạch liền bị đánh thành hai nửa. Nhìn thấy trên mặt đất hai nửa tinh thần thạch, Kỳ Lân cùng Hắc Thôi hai cái, con mắt đều muốn dính vào. Có ăn hay không không ăn ta hối hận, Vân Lam nhìn xem hai cái bộ dáng nói. Nghe nói như thế, Kỳ Lân cùng Hắc Thôi lập tức kịp phản ứng, có thể ăn cái này cho bọn chúng ăn. Thế là, không đến trong nháy mắt, Kỳ Lân còn có Hắc Thôi liền hướng về bản thân hai nửa tinh thần thạch nào tới. Hai cái thú mặc dù hóa hình nhỏ đi, thế nhưng là thú miệng cũng không nhỏ. Lập tức, liền đủ loại nuốt một nửa tinh thần thạch. Vân Lam chú ý đến hai thú biến hóa, thế nhưng là, nàng phát hiện, hai cái này chỉ thật giống như chư bát giới nuốt nhân sâm quả đồng dạng, không có chút nào cẩn thận tỉ mỉ có thể nói. Đương nhiên, mặc dù tảng đá cu nở dê không có gì tốt vị đạo. Thế nhưng là, mặt đối bọn nó đối với tinh thần thạch loại này nóng bỏng cùng tham lam cảm giác, dù sao cũng nên đến nhìn một chút đã ăn quá nhanh, Vân Lam đều không có thấy rõ ràng, liền đã tiến vào hai cái thú trong bụng. Nấc hai thú đều ở một cái. Kỳ Lân còn tốt, mà Hắc Thôi, rõ ràng có chút chống đỡ có chút không nhúc nhích một loại. Vân Lam mắt nhìn đi, liền lập tức, thì nhìn cái kia tinh thần thạch đến hai thú trong bụng sau đó lập tức biến thành một cái đoan nở năng lượng nở dê. Tiếp theo, cái kia năng lượng đoàn rất nhanh liền bành trướng trở nên nồng úc, phảng phất cực kỳ tinh thuần lực lượng đồng dạng hướng về hai cái thú kinh mạch còn có toàn thân đi rất thư thái. Kỳ Lân hể vải bộ dáng, sau đó sờ bụng một cái nói, thân ở thần thú, cho nên, những năng lượng quang này đối với hắn mà nói vừa vặn, hơn nữa, còn rất chống đỡ bộ dáng. Quả nhiên, hơn phân nửa tinh thần thạch, cũng không phải tốt như vậy, đến ngay cả thần thú, đều đối với cái này một nửa tinh thần thạch năng lượng, cũng là trạng thái bão hòa. Chớ nói chi là Hắc Thôi lúc này, thân thể nó đột nhiên trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn.